các truyện Hương Sư hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bộ truyện Bần Gia Nữ, tức Con Gái Nhà Nghèo của tác giả Bích Ôn Nhu, thuộc thể loại xuyên không, điền văn, cổ đại, bao gồm 230 chương và 4 phiên ngoại truyện. Tóm tắt nội dung: Trương Tiểu Oản trùng sinh vào một gia đình cổ đại nghèo chỉ có 4 bức tường. Nàng giúp đỡ cha mẹ và hai đệ đệ thoát qua vận mệnh chết đói và miễn cưỡng sống sót. Rồi nàng lớn lên và thành thân. Người đính hôn với nàng không thích nàng, vì thế Trương Tiểu Oản nghĩ thôi chấp vá gì rồi cũng qua, vì thế người một nhà vào thành. Từ đây, Trương Tiểu Oản sẽ sống ra sao với người phu quân không yêu mình, và cô đã làm được những gì khi mang trong mình một sứ mệnh xuyên không? Cuộc đời của nhân vật chính Trương Tiểu Oản được chia làm 4 giai đoạn. Phần đầu là tuổi thơ cơ cực nghèo khổ của gia đình nữ chính. Phần 2 là gả cho người không yêu mình rồi làm mẹ đơn thân. Phần 3 là quá trình sinh sống cọ sát mặt trái với nam chính. Phần 4 là cuộc sống trung niên và về già của Tiểu Oản. Đây hẳn là cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh cổ đại thuộc loại hay nhất và lấy đi nhiều nước mắt của độc giả trong những năm qua. Tác giả viết có phong độ rất tốt, tình tiết và nội dung truyện mang tính cách và màu sắc rất riêng. Mời các bạn theo dõi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Con gà của nhà lão Điền Thúc cất tiếng gáy sáng. Trương Tiểu Oản xoay người ngồi dậy, sờ soạn cái áo bông đầy lỗ vá trong cảnh tối om rồi mặc vào. Cái áo bông đầy lỗ vá này là nàng tự mình vá lại sau khi xuyên đến đây. Cái áo vốn chi chít lỗ thủng, vì vậy sau 3 ngày xuyên đến đây và biết mình không thể trở về được nữa, nàng đã theo người trong trấn đi chợ, tìm được ít vải lẻ rách trong đống rác rưởi, lại đem giặt sạch bằng nước sông, rồi mới có thể sửa sang lại kiện áo bông duy nhất này, cho tử tế hơn một chút. Mà mẹ của thân thể mà nàng xuyên qua này có 3 đứa con, hiện tại còn đang mang thai nhưng mỗi ngày đều phải làm việc đồng áng, căn bản không rảnh quản đứa con gái lớn trong nhà như nàng. Có điều, cho dù bà ấy muốn quản thì cũng lực bất tòng tâm. Trương gia quá nghèo, mỗi ngày có thể ăn lưỡng dạ đã tốt rồi, hiện tại lu đựng gạo đã thấy đấy, cho dù chỉ ăn cháo thì cũng chỉ chống đỡ được 2 ngày nữa. Trương Tiểu Oản thở dài, nàng đọc nhiều truyện xuyên không như thế, nhưng cũng chưa thấy ai mệnh khổ như mình. Cái nhà này chỉ có 4 bức tường đã đành, mà nam nhân trụ cột lại không ra gì, thân thể còn không khỏe bằng người vợ đang mang thai của mình, làm việc trên đồng nửa ngày thì phải nghỉ nửa ngày. Thời đại này không hề có trong lịch sử, nàng xuyên qua một tháng mới nghe thấy những người cùng đi chợ nói đây là Đại Phượng triều năm thứ 3, hiện tại hoàng đế đăng cơ mới được 3 năm. Trương Tiểu Oản mặc xong áo bông, rồi quay lại nhìn lên giường, trên đó có 2 tiểu hài tử đang ngủ. Đó là em trai nàng, Trương Tiểu Bảo cùng Trương Tiểu Đệ. Trương Tiểu Oản ngơ ngác nhìn nơi đó thật lâu, cuối cùng thở dài, nở nụ cười khổ. Gia đình này quá nghèo, theo như ký ức của nguyên thân này thì lúc trước nàng bị đói chết. Nếu thật sự không nghĩ biện pháp gì, thì chờ ăn hết đống gạo trong nhà sẽ không chỉ nàng chết đói, mà 2 đứa em trai này cũng sẽ không chống đỡ được mấy ngày. Tới đây đã được 1 tháng, Trương Tiểu Oản biết người trong thôn cũng không giàu có gì. Lúc trước, Trương A Phúc mượn được 5 ống gạo từ nhà Trương Nải Nải, mới có thể khiến cả nhà này có cháo ăn 1 tháng. Nhưng từ giờ tới lúc thu hoạch lúa còn những 2 tháng nữa. Bất kể thế nào thì cũng phải chịu đựng qua tháng này đã, rồi mới nói. Trương Tiểu Oản đẩy cửa ra, nhìn thấy bầu trời mới hơi hửng sáng thì thở dài thật sâu, lại trở về phòng, nhón chân gỡ cái sọt treo trên vách tường xuống, định vào núi tìm chút đồ ăn. Mặc dù nàng đã rất cẩn thận, nhưng lúc lấy sọt xuống vẫn phát ra tiếng động, sau đó nàng thấy tấm màn ở phòng cha mẹ bị nhấc lên, mẹ của Trương Tiểu Oản ló nửa mặt ra, tỉnh rồi hả? Đi rửa mặt rồi nhóm lửa đi, chút nữa mẫu thân sẽ nấu cháo. Mẫu thân, Trương Tiểu Oản đeo sọt trên lưng, sau đó nương theo ánh sáng mờ nhạt, mà nhìn xuống đôi giày đã rách đến lộ đầu ngón chân của mình, nói. Con nghe hổ oa tử nhà Hồng Thẩm ở cửa thôn nói, anh trai hắn tìm thấy vài loại trái cây có thể ăn được ở trên núi, ăn không chết người, con muốn vào núi xem thử. Mẹ của Trương Tiểu Oản là Lưu Tam Nương nghe thấy thế thì ngẩn người, lại nghĩ đến trong nhà thật sự không có gì ăn ngon, lại nhìn đứa con gái đầu, gầy đến độ đôi mắt cũng to hơn trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, thì không nói gì nữa, vội rụt người lại, cũng không nói đồng ý hay không. Trương Tiểu Oản coi như bà đã đồng ý, vì thế nàng cõng sọt đi ra khỏi phòng. Đi được một đoạn, nàng nhìn mái nhà tranh đơn bạc của gia đình mình trong nắng sớm, không nhịn được cười khổ. Kiếp trước nàng coi như sống tốt, đến khi xuyên qua lại khổ thế này, đúng là không biết vận khí gì nữa. Mặc kệ như thế nào, xuyên cũng xuyên qua rồi, chỉ đành dựa vào bản thân sống sót, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hiện tại nàng rất khó chịu, thời tiết thì lạnh, có bao nhiêu quần áo nàng đều đã mặc hết lên người, mà vẫn lạnh kinh khủng. Bây giờ nàng vừa đói vừa lạnh, nếu không tìm thấy đồ ăn thì khẳng định là chết chắc. Trương Tiểu Oản đi vào núi vài canh giờ, hái được nửa sọt nấm, cũng không đi tìm trái cây có thể ăn theo lời anh trai của Hổ Hoa Tử. Đại Phượng Triều đến tột cùng là thế nào Trương Tiểu Oản cũng không biết, nhưng Trương Tiểu Oản lại biết thôn Ngô Đồng, nơi nàng đang ở này vừa nghèo vừa ngu muội. Hôm qua, nàng theo các đại thẩm trong thôn đi chợ trên trấn, thì phát hiện có người bày nấm ra bán, nhưng lại bị người ta đánh. Mọi người nói hắn đem thứ chết người này ra bán, là không có lương tâm. Mà người bị đánh kia, vừa nhìn đã biết nhà nghèo đến nỗi không có gạo để ăn, sắc mặt vàng như nến. Hắn chỉ có thể ôm đầu rồi rống lên. Ta đã ăn rồi, ăn không chết người mới lấy ra bán, các ngươi thử xem là biết ta có gạt người hay không. Trương Tiểu Oản đứng ở một bên nhìn, thấy nấm kia là nấm trắng, chắc chắn là ăn không có độc, nên có chút khó hiểu. Có điều nàng cũng không dám nói lời thắc mắc, bởi vì chỉ nhìn bộ dáng phấn chấn của đám người xung quanh đã đủ hiểu, nếu nói ra thì một đứa trẻ như nàng cũng sẽ không được đối xử khách khí. Kiếp trước, Trương Tiểu Oản vốn có tính tình trầm mặc cẩn thận, hơn nữa hiện tại thân thể này còn chưa đến 9 tuổi, gầy đến nỗi gió thổi qua cũng ngã, thì bo bo giữ mình còn không kịp, sao có thể nói ra mấy lời, yêu ngôn mê hoặc quần chúng chứ. Trên đường từ chợ về, nghe mấy đại thẩm trong thôn nói chuyện nên nàng biết, người ở đây nghĩ cái thứ trông như cục phân mọc ở trong rừng kia là có độc, ăn vào có thể chết người, đây là do đời trước truyền lại, và mọi người đều tuân thủ chặt chẽ. Lúc này Trương Tiểu Oản mới biết, nấm ở đây không được gọi là nấm, mà bị gọi là cục phân vì bề ngoài giống nhau. Đám đại thẩm bàn luận chuyện này suốt trên đường đi về. Thôn Ngô Đồng không lớn, nhưng cũng có 50 hộ gia đình, có điều dù có chuyện gì phát sinh thì mọi người sẽ đều biết. Hiện tại, trong trấn xuất hiện một kẻ cư nhiên dám mang cục phân ra bán, lừa mọi người, thì đây quả thực là chuyện lớn đối với đám đại thẩm, ngày thường chỉ mang thỏ ra chợ đổi tiền. Bọn họ có thể nói về việc này mấy tháng không ngừng. Mà đây cũng có thể coi là chuyện lớn với Trương Tiểu Oản, người chưa từng biết no bụng là gì từ khi xuyên tới đây. Điều này khiến nàng hiểu, nàng hẳn là sẽ không đến nỗi đói chết. Sở dĩ nói, hẳn là, chứ không phải chắc chắn, vì nàng cũng không xác định thứ này ăn có chết người không. Rốt cuộc Đại Phượng Triều này không phải triều đại nào nàng từng biết, cho dù họ có bề ngoài giống người Hoa Hạ, cũng không khác gì người hiện đại, nhưng đâu ai biết được ở đây có thứ gì nàng không biết chứ. Tuy Trương Tiểu Oản cũng suy đoán đám nấm đó sẽ không có độc, nhưng rốt cuộc không phải nấm nào trên núi cũng ăn được. Có điều nàng vẫn muốn thử một phen, muốn hái về cho người nhà ăn. Nàng không sợ bản thân mình bị độc chết, mà sinh tử của một nhà họ Trương cũng không phải do mình nàng quyết định. Trương Tiểu Oản hái nửa sọt nấm rồi trở về. Thứ này ở trên núi rất nhiều, có lẽ vì người ở đây nghĩ nó có độc nên mới còn nhiều thế. Trương Tiểu Oản không mất nhiều thời gian để hái đống nấm này, chỉ có thời gian đi đường là lâu. Khi nàng trở về, sợ bị người ta nhìn thấy nói này nọ, nên đã dùng lá cây che kín cái sọc lại, bên trên đậy cỏ. Từ bên ngoài nhìn thì không thấy gì, người trong thôn thấy nàng cõng sọc thì cũng chỉ nghĩ nàng đi cắt cỏ heo. Bởi vì vừa đói vừa lạnh, nên Trương Tiểu Oản chỉ nhặt chút nấm đã về. Nàng căn bản không có tâm trạng đi lên núi nhìn xem có thứ gì, mà người dân ở đây không biết không. Nàng chỉ biết nếu còn không ăn gì, thì cái mạng này của nàng cũng không giữ nổi nữa. Vừa đến nhà nàng đã cõng cái sọc tới nhà bếp nửa hở của nhà mình, chất củi, nổi lửa đun nước. Nhà nàng không có dầu, thế nên nấu món gì cũng chỉ có thể luộc nước suông. Cũng phải, người nhà này một năm không có mấy lần được ăn cơm khô, thì lấy đâu ra dầu. Rửa xong nấm, nước cũng vừa lúc sôi, Trương Tiểu Oản tâm sự nặng nề mà thở dài, lại đem đám nấm đã chọn xong bỏ vào trong nồi, sau đó đậy nắp, ngồi xổm xuống ngay người nhìn lửa. Nàng không biết lấy thân ra làm thí điểm, liệu có được kết quả như ý không? Kỳ thật cuộc sống này quá khổ, nếu như bị ngộ độc chết thì cũng tốt, chỉ thương cho hai đứa nhỏ kia, ngày ngày lẻo đẻo chạy sau mông gọi nàng, đại tỷ, không biết hai đứa còn sống được bao lâu. Mùi thơm của nấm rất nhanh đã bay ra khiến tinh thần Trương Tiểu Oản rung lên. Lúc này nàng cũng không quản được thứ này có ăn được hay không, cho dù chết thì làm ma no cũng không tồi. Đã mất công xuyên qua đây, không thể chết quá thê thảm được. Trương Tiểu Oản cố tìm niềm vui trong nỗi khổ mà nghĩ, sau đó múc một bát nấm, bất chấp còn nóng, cứ thế vội vàng vừa thổi vừa ăn một miệng lớn. Lúc ăn miếng nấm đầu tiên, không biết vì nóng hay vì ngửi được mùi canh nấm giống kiếp trước, mà Trương Tiểu Oản cảm thấy vô cùng chua xót. Nước mắt nàng chảy ra nhưng Trương Tiểu Oản vẫn ăn liên tục, vừa ăn vừa khóc. Những ngày sống ở nơi này quả thực quá mức cực khổ. Kiếp trước nàng cũng phải ở nông thôn đến tận năm 10 tuổi, nhưng cũng chưa khổ đến mức ăn không đủ no. Khi đó, nàng chẳng qua là không được sung sướng như em trai, nhưng cuộc sống chẳng đến nổi. Dù không được cha mẹ yêu thương, nhưng những gì phải cho, thì họ vẫn không thể để nàng thiếu thốn. Sau này, nàng dọn ra ngoài ở một mình, quen mấy người bạn tốt thì cuộc sống cũng rất vui vẻ. Mà hiện tại uống được một chút canh nấm nóng hổi, khiến mọi bất an, sợ hãi từ khi xuyên đến đây của nàng cũng bùng nổ, theo nước mắt chảy xuống không ngừng. Đại tỷ, thơm quá, thơm quá. Trương Tiểu Bảo 7 tuổi lôi vạt áo Trương Tiểu Oản, híp híp cái mũi bị lạnh đến chảy nước mũi. Hắn ngửi thấy mùi thơm lúc còn đang ngủ, nên mới đi đến đây, lúc này hắn liên tục nuốt nước miếng, bụng phát ra tiếng ọc ọc vì đói khát. Những tiếng động làm người ta chua xót này, khiến bản mặt Trương Tiểu Oản khó coi như quan tài. Nàng đang ôm đứa em trai thứ hai trong lòng, Trương Tiểu Đệ mới 4 tuổi, lúc này hắn đã khóc đến hơi thở thoi thóp, chỉ ôm lấy cổ chị gái mà lặp đi lặp lại, đại tỷ. Trương Tiểu Oản một tay ôm hắn, một tay kia lau nước mũi cho Trương Tiểu Bảo, sau đó cắn chặt răng, cố gắng nén chua xót lạnh lùng nói, chờ một chút, đợi phụ thân và mẫu thân về thì chúng ta mới được ăn. Không có sự cho phép của cha mẹ thì cho dù nàng có to gan đến đâu cũng không dám đút nấm cho hai đứa bé này ăn. Trương Tiểu Oản cố gắng quay mặt nhìn về phía con đường nhỏ phía trước, lại không dám nhìn vào mặt hai đứa bé bên cạnh mình, nàng sợ mình không nhịn được mà khóc. Nàng không phải người yếu đuối, trước khi xuyên đến đây nàng đã là một người lớn trưởng thành, lăn lộn với đời nhiều năm, cũng sớm luyện thành ý chí sắt đá. Nhưng dù lòng nàng cứng đến đâu, thì chỉ cần nhìn thấy hai đứa bé đói đến thê thảm, trên người chỉ có bộ quần áo không đủ giữ ấm này thì nàng sẽ khóc, không ngừng được. Nàng đã đem mọi miếng vải có thể tìm được, liều mạng may thêm một cái áo nữa cho hai đứa. Đó là tất cả những gì nàng có thể làm được, bởi vì cái nhà này quả thực quá nghèo. Thậm chí nàng cũng chẳng thể tự làm chủ, mà cho hai đứa ăn nấm này được. Cái loại nghẹn khuất này, khiến nàng không thể không nhẫn nại, sợ chỉ cần thả lỏng biến nhát, thì cơ thể gầy nhỏ này của nàng cũng sụp xuống luôn. Đợi một hồi mới thấy vợ chồng Trương Thị từ ngoài đồng trở về. Lưu Tam Nương ưỡn cái bụng to, khiêng đòn gánh đi ở phía trước, còn Trương A Phúc khiêng cái quốc chậm rãi đi ở phía sau. Mẫu thân, Trương Tiểu Oản buông Trương Tiểu Đệ rồi chạy qua đón, muốn nhận cái đòn gánh trên vai mẫu thân, nhưng Lưu Tam Nương lại đi qua nàng, vác đòn gánh vào trong nhà. Trương Tiểu Oản chỉ đành đón lấy cái quốc trong tay Trương A Phúc, mà Trương A Phúc cũng nhìn thoáng qua đứa con gái lớn, không nói năng gì mà để nàng giúp mang cái quốc vào nhà. Vào nhà ngồi đi. Cha mẹ về nhưng hai đứa nhỏ cũng không ra đón, bọn chúng không thân thiết với hai người. Vợ chồng Trương Thị cả ngày đều ở ngoài đồng làm việc, thế nên hai đứa nhỏ phần lớn là do Trương Tiểu Oản chăm đến lớn, và tụi nó cũng nghe lời nàng. Mà trong trí nhớ của thân thể này, Trương Tiểu Oản biết nàng và hai đứa em trai này cũng không nói chuyện quá nhiều, ngày thường cũng chỉ có vài câu đơn giản răn dạy. Nhưng Trương Tiểu Oản quả thực rất quan tâm đến hai đứa em, buổi tối hôm nàng đói chết, vẫn đem chén cháo nhìn không ra có hạt gạo nào bên trong, cho Trương Tiểu Đệ nhỏ tuổi nhất uống. Mà Trương Tiểu Oản cũng phát hiện, có lẽ vì dinh dưỡng không đủ, lại bị lạnh thường xuyên, nên hai đứa em này của nàng rõ ràng phát triển chậm về khả năng ngôn ngữ và hành vi. Nếu ở hiện đại thì chính là biểu hiện ban đầu của thiểu năng trí tuệ. Nếu bọn họ không được ăn đủ no thì cho dù không đói chết về sau cũng sẽ không có cuộc sống tốt, có lẽ cả đời đều nghèo, luôn bị cái đói theo đuôi, giống như cha bọn họ, Trương A Phúc. Bọn họ cũng sẽ yếu ớt, phản ứng chậm, không thể làm việc đồng áng, cũng không học được nghề để nuôi bản thân. Mà Trương Tiểu Oản đã chết kia có khả năng cũng có trí lực kém phát triển. Nàng không có quá nhiều ký ức trước đây của Trương Tiểu Oản, chỉ có một chút chuyện trong nhà, đừng nói đến tình hình trong thôn hoặc thôn này có bao nhiêu hộ gia đình. Đây đều là kiến thức sau khi Trương Tiểu Oản đến nơi này rồi mới tìm hiểu được. Mấy ngày đầu Trương Tiểu Oản còn tưởng thân thể này bài xích linh hồn nàng nên nàng mới không có được ký ức hoàn chỉnh. Nhưng qua một thời gian, nàng mới hoài nghi là do đứa bé gái 9 tuổi này, chỉ có chút ký ức đáng thương như vậy ở trong đầu. Trí lực không phát triển đầy đủ, nên nàng chỉ có thể nhìn tới những gì mắt có thể nhìn thấy. Trương Tiểu Đệ hiện tại đã 4 tuổi, nhưng ngoài gọi chị cả còn rõ ra thì gọi cha mẹ cũng vẫn ngọng, khó nghe vô cùng. Có điều cha mẹ bọn họ cũng chẳng để ý, cho dù hắn đã 4 tuổi vẫn không biết gọi người thì cũng bình thường, trẻ con trong thôn này là thế, chờ bọn họ lớn lên là được rồi. Trương Tiểu Oản cũng từng thống khổ mà sống như thế đến năm 9 tuổi. Hiện tại nàng đã biết nguyên nhân, nhưng lại bất lực bởi vì ăn còn không đủ no. Đến rau dại xung quanh cũng không tìm được bao nhiêu, chúng nó đều cằn cỗi tới mức nếu không nhìn thấy tận mắt thì nàng sẽ không tưởng tượng nổi. Tình cảnh đã bi đát đến độ nàng phải lấy thân ra thử xem đồ ăn có độc không. Buổi trưa con đã ăn cái này rồi, Trương Tiểu Oản đem nồi trên bếp nhấc xuống, đặt lên cái bàn đất, mặt không biểu tình nói, hiện tại đã hơn nửa canh giờ. Nói xong, nàng ngồi xuống ghế dài, ông Trương Tiểu Đệ còn đi không vững vào trong lòng. Đại tỷ, Trương Tiểu Đệ cắn môi nhìn chằm chằm canh nấm đang bốc khói trên bàn, cái mặt nhọn hoắt không có chút thịt bị đông lạnh đến xanh tím. Trương Tiểu Oản thấy vậy thì càng ôm hắn chặt hơn mong có thể truyền cho hắn chút hơi ấm. Hai đứa bé vẫn luôn đi theo chị cả nhà mình. Trương Tiểu Oản bưng cái nồi sắt để trên bàn thì Trương Tiểu Bảo cũng đã ngồi xổm xuống bên chân chị, nhìn chằm chằm cái nồi bốc khói kia không nhúc nhích, đôi mắt cũng không hề chuyển sang chỗ khác. Ăn đi. Lúc Trương Tiểu Oản nghĩ rằng sự chờ đợi này sẽ là mãi mãi, thì Lưu Tam Nương rốt cuộc cũng buông một câu này. Rất nhiều năm sau, Lưu Tam Nương sống thọ rồi qua đời, có hai đứa con trai và hai đứa con gái đưa tiễn. Trước khi lâm chung, người phụ nữ nửa đời phải chịu khổ này, cầm lấy tay đứa con gái cả mà khóc nói, lúc ấy, mẫu thân chỉ nghĩ nếu chết thì để cả nhà cùng chết. Một nhà chúng ta chẳng cần ở trên thế gian này chịu tội làm gì. Lúc ấy khổ quá con gái, nhà chúng ta khi ấy thực sự quá khổ, bây giờ nghĩ lại mẫu thân vẫn thấy đau lòng. Mà lúc này Trương Tiểu Oản nghe thấy một câu này của bà ta, thì vội ôm Trương Tiểu Đệ, nhịn không được mà run lên, sau đó nàng mới phân mấy cái bát, cầm lấy muỗng gỗ muốn múc canh nấm thì Lưu Tam Nương đã cầm lấy muỗng trong tay nàng, nói, để ta. Bà ta múc một bát để trước mặt Trương A Phúc, khuôn mặt ông vì khổ cực mà tiều tụy như một mảnh tro tàn, phu quân, chàng cũng vất vả rồi, mau ăn trước. Nói xong bà ta lại múc một bát, đặt trước mặt mình rồi đến bát của ba chị em. Mẫu thân và phụ thân sẽ ăn trước, ăn xong rồi thì các con hẳn ăn. Lưu Tam Nương nói xong câu này thì rơi nước mắt, giọt nước mắt đậu trên bờ môi đã tím lại vì lạnh của bà ta. Trương Tiểu Oản ngây người, nàng đã hiểu một câu ăn đi của Lưu Tam Nương không phải nói vì tin nàng, mà vì bà ta nghĩ thôi để cả nhà cùng chết. Nhà bọn họ đã thống khổ đến mức ngay cả một người phụ nữ cổ đại quen chịu đựng cũng đã không chống đỡ nổi nữa sao? Trương Tiểu Oản cũng rơi nước mắt theo. Ăn đi, để mấy đứa nhỏ ăn trước. Trương A Phúc giống như hiểu ý của vợ, lại giống như không hiểu, ông ta vẫn nhường đồ ăn cho con như ngày thường. Nhưng cho dù thế, thì ông ta cũng không giống ngày thường, đợi Tiểu Bảo và Tiểu Đệ ăn xong lại chia phần của mình cho hai đứa, mà đợi con uống xong, ông ta cũng cầm bát canh nấm uống một hơi, sau đó nhìn Lưu Tam Nương một cái rồi cúi đầu ăn hết chỗ nấm trong bát. Lưu Tam Nương cúi đầu, nước mắt lã chả rơi vào bát, cuối cùng bà ta cũng nhắm mắt ăn từng miếng. Đại tỷ, đại tỷ, đệ muốn nữa. Trương Tiểu Oản quét đôi mắt chết lặng qua hai vợ chồng kia, cuối cùng lại bị Trương Tiểu Đệ đang mãi ngồi trong lòng mình, liếm bát thu hút sự chú ý. Được, lại múc thêm. Trương Tiểu Oản nghĩ nếu cái này có độc thì cũng tốt, bọn họ cũng không phải chịu tội quá nhiều. Buổi sáng ngày hôm sau, con gà của nhà lão Điền Thúc bên cạnh cất tiếng gáy lạnh lót. Trương Tiểu Oản sờ soạng rời giường, lại cẩn thận sờ sờ tay hai đứa em trai, cảm thấy ấm áp, thì trong lòng như trút được tảng đá lớn. Nàng đi đến phòng bếp, nhóm lửa, nấu nốt chỗ nấm hôm qua hái được. Vì ban đêm quá lạnh, nàng sợ để bên ngoài thì nấm sẽ bị đông lạnh rồi hỏng, thế nên nàng đặt nó cạnh bếp, để tận dụng hơi ấm nơi này giúp bảo quản nấm. Nước còn chưa sôi thì bên cạnh cửa bếp đã có thêm một người. Mẫu thân, Trương Tiểu Oản đứng lên. Đứng lên đi, Lưu Tam Nương đi đến, tay viện eo, cong cái bụng to nhìn bếp lửa, thấy đã cháy tốt mới thêm chút cành nhỏ vào. Trương Tiểu Oản mấp máy môi, đi ra cửa bếp, vào nhà cầm lấy một khối vải dùng để rửa mặt hàng ngày, cùng một cái chậu gỗ đến, lại đổ nước nóng trên bếp vào chậu sau đó nấu nồi nước khác. Mẫu thân rửa mặt trước đi. Trương Tiểu Oản cầm một cái ghế cao hơn để trước mặt bà. Lưu Tam Nương đỡ eo nhìn nàng một hồi, rất lâu sau mới ngồi trên cái ghế cao đó. Trương Tiểu Oản không sợ bà có nhận ra mình có gì khác biệt không? Trương Tiểu Oản trước kia quả thật làm việc không linh hoạt, như nàng bây giờ, nhưng đứa nhỏ ngốc nghếch kia đối với cha mẹ, với em trai đều tốt, rất che chở, lại yêu thương. Con nhà nghèo sớm đảm đang, cho dù đứa nhỏ có ngốc cũng thế thôi. Thấy Lưu Tam Nương không nói chuyện, mà xoay người muốn vớt cái khăn trong chậu, thì Trương Tiểu Oản dứt khoát bưng cái bồn gỗ lên ngang tầm tay bà, mẫu thân ngâm tay cho ấm trước đã. Mùa đông này quá lạnh, Lưu Tam Nương không mặc nhiều đồ, ăn cũng không đủ no, Trương Tiểu Oản nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, thì cho dù thân thể Lưu Tam Nương có tốt sợ là cũng sẽ sảy thai, hoặc có sinh ra thì sẽ là thai chết lưu, cho dù sống được thì đứa nhỏ cũng bị thiểu năng trí tuệ thôi. Nếu nấm trên núi có thể giúp bọn họ không đói chết, thì Trương Tiểu Oản nghĩ dù thế nào cũng phải nghĩ cách tìm chút vải vóc hay quần áo cũ gì đó về, để mẫu thân này của nàng sẽ không sao, bà ta là người đóng góp sức lao động chủ yếu trong nhà, nếu không có bà ta, thì nàng làm sao chống được cái nhà này. Đời trước Trương Tiểu Oản không phải người tốt bụng, nhưng tới chỗ này rồi thì nàng không còn lựa chọn nào khác. Nay nàng đã là Trương Tiểu Oản, con gái lớn trong nhà, nếu không có biện pháp gì thì thôi. Nhưng chỉ cần có chút biện pháp, thì nàng không thể trơ mắt nhìn những người trước mặt mình chịu đói, thậm chí tuyệt vọng đến mức chờ chết. Lưu Tam Nương nhúng tay vào nước ấm, nhưng lại nóng đến mức vội rụt lại. Trương Tiểu Oản nhân thể đem bồn càn nâng lên cao, để tay bà ta lại nhúng vào nước. Một lúc sau Lưu Tam Nương lại thử ngâm hai tay vào, sau đó nhắm mắt. Đến khi bà ta mở mắt, thì trong đôi mắt tiều tụy chết lặng kia, có chút ửng đỏ, không còn đờ đẫn như ngày thường. Tiểu Oản, mấy thứ này. Con đến trên trấn thì thấy, nhưng không ai tin. Trương Tiểu Oản nhìn đôi tay bị đông lạnh như củ cải tím trong chậu gỗ, trụ mắt nói, mẫu thân đừng nói với người khác, không ai tin đâu, bọn họ có thể còn bàn tán. Lưu Tam Nương nhẹ nhếch khóe miệng, rút tay lại, đang muốn tìm thứ gì đó để lau, thì đã thấy Trương Tiểu Oản cầm lấy mảnh vải trong nước, vắt khô đưa cho bà ta. Khóe mắt bà ta lại càng đỏ hơn, mạng con khổ. Đừng trách mẫu thân. Trương Tiểu Oản ôm Trương Tiểu Đệ, để hắn ăn hai bát nấm nhỏ, cũng không dám cho hắn ăn nhiều, sợ không tiêu được. Người bị đói quá mức thì không thể ăn một lúc quá nhiều. Đứa em trai Trương Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn, nghe chị cả nói ăn nhiều sẽ bị đau bụng, thì cũng chỉ dám ăn ba bát nhỏ dù vẫn thèm, nhưng chỉ dám nhìn nồi, không dám đòi ăn nữa. Trương Tiểu Oản đem chỗ canh nấm còn thừa, múc hết vào bát Trương A Phúc, để ông ăn một bát nữa. Trương A Phúc hơi do dự. Người đàn ông cả ngày không nói được một câu với vợ con như ông ta, lúc này đang nhìn ba đứa con, không thể quyết tâm ăn hết cái bát cuối cùng kia. Ăn đi, mấy đứa đã có Tiểu Oản lo liệu. Lưu Tam Nương cầm bát đặt vào tay ông, ăn no mới có sức làm việc. Lúc này Trương A Phúc mới không còn do dự mà cầm bát lên. Trương Tiểu Oản thờ ơ lạnh nhạt, người cha này của nàng tuy thân thể không tốt, cũng không có bản lĩnh, nhưng được cái nghe lời Lưu Tam Nương, cũng thương con, dù có đói thế nào cũng muốn chia đồ ăn của mình cho con. Đàn ông dù không có bản lĩnh thì chỉ cần không gây chuyện cũng đã coi là phúc. Đời trước, Trương Tiểu Oản đã thấy quá nhiều tên đàn ông đã vô dụng còn chuyên đánh vợ con. Đàn ông trong xã hội hiện đại, căn bản khiến người ta không thể chịu đựng được, thế nên nàng không có ý kiến gì với người cha. Tuy không thể làm chủ nhưng cũng không phiền hà vợ con này. Vô dụng thì vô dụng, ông ấy cũng đã tận tâm tận lực với gia đình này. Chẳng qua là có nhiều chuyện do trời định, dù ở thời nào cũng thế, chuyện này khó mà trách người, chỉ có thể trách trời. Chúng ta ra đồng đây. Lưu Tam Nương lại cõng quan gánh, trước khi đi lại nói với Trương Tiểu Oản một câu này. Trương Tiểu Oản vâng một tiếng, lại nói, đợi chút nữa con sẽ mang Tiểu Bảo và Tiểu Đệ đi cắt cỏ cho heo đưa qua chỗ Đại Ngư Thúc, buổi trưa con sẽ dẫn hai đứa đến ruộng tìm phụ thân và mẫu thân. Tới làm gì? Lưu Tam Nương hơi kinh ngạc.

Lúc Trương Tiểu Hoa gả chồng đã mang theo rất nhiều của hồi môn. Lúc chia nhà thì Trương Đại Kim được chia phần lớn gia sản, sau đó hắn bán ruộng đất được chia, lấy tiền vào trấn mở tiệm bán tạp hóa, cả nhà sống rất tốt. Chính vì thế mà Trương Gia Gia và nãi nãi càng thêm kiêu ngạo vì đứa con trai này, cũng thêm khinh thường một nhà của đứa con thứ hai Trương A Phúc, mà bọn họ coi là vô dụng. Năm ống gạo mượn lần trước, là do Lưu Tam Nương vác bụng tới ngồi cả ngày ở nhà họ Trương, xin xỏ mới mượn được. Mà chưa đến một tháng, Trương nãi nãi, Trương Đại Nương đã tới đòi bọn họ trả lại. Trương A Phúc nghèo cũng là vì, phần ruộng hắn được phân là phần kém màu mỡ nhất. Những mảnh ruộng tốt đều thuộc về Trương Đại Kim, bởi vì hắn ta viện cớ phải nuôi cha mẹ già. Mấy mẫu ruộng kia đều là ruộng tốt, sản lượng cũng cao hơn, mà Trương A Phúc thành thật an phận thì chẳng dám hé nửa lời. Đất ruộng trong nhà Trương A Phúc chẳng sơ muối được gì, sau đó trưởng thôn thấy hắn đáng thương, nên cắt thêm một mẫu đất hoang bên cạnh ruộng nước cho hắn, cũng không lấy tiền làm khế ước. Nhưng cho dù có thêm một mẫu đất hoang có thể trồng rau thì công khai khẩn, tưới nước mỗi ngày cũng quá vất vả. Vì thế hai vợ chồng nhà họ, ngày ngày đều bận rộn với việc đồng án, làm gì còn thời gian cho con cái. Trương Tiểu Oản trước kia mới vừa đi vững, đã phải học cách trông nom em trai. Trương Tiểu Oản mới lúc này cũng vừa nấu xong canh nấm, cho hai đứa em ăn xong, thì đổ canh nấm vào một cái bình gốm đã được rửa sạch. Nàng không hy vọng lúc đến nơi bình canh nấm này còn nóng, đường quá xa, nàng có đi nhanh cũng không có tác dụng, đằng nào canh cũng lạnh. Hơn nữa nàng muốn mang theo hai đứa nhỏ đi cùng, vì thế tốc độ càng chậm hơn. Trương Tiểu Oản bỏ cái bình vào sọt, lấy lá cây đậy lại, đeo sọt lên vai, hai tay kéo hai đứa em đi ra ngoài đồng. Trên đường gặp mấy người trong thôn, Trương Tiểu Oản nhìn thấy ai cũng chào, miệng lanh lợi hơn bản thân nàng trước kia không ít. Người trong thôn gần đây cũng đã quen với việc nàng linh động hơn trước kia, không còn bộ dáng nửa ngày không nói lời nào nữa. Cảm giác tồn tại của nàng trong mắt người lớn cũng mạnh hơn, vì thế khi nhìn thấy nàng gọi bọn họ là bá bá, đại nương, thúc thúc, thẩm thẩm thì có người cũng sẽ đáp một câu, Tiểu Oản lại đi cắt cỏ heo đó à. Trương Tiểu Oản cũng thường đáp một tiếng vâng, sau đó kéo hai đứa em bảo chúng chào người ta. Hai đứa nhóc này sợ người lạ, nhưng chị cả bảo chúng chào thì hai đứa cũng nghe lời, cho dù ngượng ngùng cũng sẽ gọi một tiếng, khiến người trong thôn cũng thân thiện cười với bọn họ. Sau lưng mấy người kia đều nói ba chị em Trương gia đều đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn nhiều. Chờ đi xa chút cũng không thấy người trong thôn nữa. Trương Tiểu Oản kỳ thực cũng đã gặp ông bà nội mình nhiều lần, nhưng chẳng có cảm giác gì. Ở thời hiện đại, yêu ma quỷ quái gì không có. Ông bà đối xử bất công với con cháu cũng chẳng hiếm. Cuộc sống này chỉ cần nhà mình tốt là được, quan tâm gì tới những kẻ chẳng thương mình, cũng đâu thể vì thế mà no bụng. Lúc Trương Tiểu Oản đến ruộng nhà mình, thì nhìn thấy Lưu Tam Nương đang dừng quất nhìn về hướng này. Nàng bước nhanh hơn, cúi đầu nói với hai đứa nhỏ ở hai bên, đi nhanh chút, phụ thân và mẫu thân đang chờ kìa. Vì đường xa, nên hai đứa nhỏ vốn đã sắp đi không nổi, lúc này nghe thấy thế thì cũng hưng phấn hơn, bước chân nhanh hơn. Trương Tiểu Oản nhất định phải đưa bọn họ theo, không phải vì nàng không muốn để bọn họ ở nhà chơi, mà vì nàng muốn bọn họ ăn no, hoạt động nhiều một chút, như thế cơ thể mới khỏe được. Về sau nàng sẽ cố gắng để bọn họ không bị đói bụng, cũng khiến bọn họ hoạt động nhiều hơn. Giống như cái cây, cho dù tạm thời eo uột, nhưng về lâu dài sẽ mọc cao lên. Phụ thân, mẫu thân, Lưu Tam Nương lúc này đã đi tới đỡ cái sọt trên lưng nàng. Trương Tiểu Oản gọi một tiếng lại quay sang nhắc hai đứa em, mau gọi phụ thân, mẫu thân. Phụ thân, mẫu thân. Trong khoảng thời gian này được Trương Tiểu Oản cố tình huấn luyện, nên Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ rất nghe lời, dù hai đứa không chủ động chào, nhưng nàng bảo chào thì hai đứa cũng sẽ làm theo. Ừ, Trương A Phúc xoa đầu hai đứa con trai, vì đi xa nên cả người nóng lên, tóc cũng bốc khói rồi. Trên khuôn mặt thành thật cũng có chút ý cười, khiến gương mặt ông ta thoạt nhìn cũng không quá sầu khổ. Lưu Tam Nương lấy cái sọt Trương Tiểu Oản cõng, cả người hơi ngẩn ra, vì sức nặng của cái sọt, nhưng rất nhanh bà ta đã để cái sọt xuống, mở đống lá ra thì thấy bên trong có hai cái bình gốm. Một cái là nước, một cái là nấm. Mẫu thân, chúng ta chưa ăn vội, để con đi nhặt chút củi, lại ghép hai mảnh đá vào làm cái bếp đun nóng canh rồi lại ăn. Con có mang theo đá lửa nữa. Trương Tiểu Oản nói xong liền vươn tay với hai đứa em trai nói, chúng ta nhặt củi, đun nóng canh uống. Hai đứa nhỏ vừa nghe thấy có ăn, lập tức hò nhau đi theo chị cả. Vốn ở ngay sát chân núi, củi khô nhiều nên chỉ một loáng ba chị em đã nhặt về được một đống củi. Lúc quay lại thì bếp đã xong, bình gốm cũng được đặt bên trên, thấy Lưu Tam Nương lấy củi ngồi xổm xuống nhóm lửa, Trương Tiểu Oản vội vàng ngồi xổm xuống nói, để con. Bà mẹ này của nàng đúng là không coi mình như thai phụ. Vì hai cái bình gốm khá nặng, nên Trương Tiểu Oản cũng không mang bát, chỉ mang hai đôi đũa. Đầu tiên nàng đun nóng canh, sau đó mọi người ôm bình gốm nóng ăn canh, như thế tay cũng được sưởi. Phụ thân ăn trước đi, đợi bình nguội một chút lại đưa cho mẫu thân. Canh nóng rồi, Trương Tiểu Oản lập tức nói với Trương A Phúc, đem đũa để vào trong tay ông. Trương A Phúc cầm chiếc đũa trong tay không nhúc nhích, chần chờ mãi không ăn. Chàng ăn trước đi. Lưu Tam Nương đẩy hắn, miệng có ý cười nhàn nhạt. Được, được. Trương A Phúc vươn tay chạm vào cái bình, đúng là hơi nóng. Có điều tay ông dày nốt chai, cũng không sợ nóng. Đầu tiên, ông ôm cái bình vào trong ngực ăn một lát, lại uống mấy ngụm canh, thấy nhiệt độ ổn rồi mới đút cho bọn nhỏ vài miếng, rồi vội đưa cái bình đến cho Lưu Tam Nương. Nương tử, đã nguội rồi, nàng mau ăn đi. Lưu Tam Nương vươn bàn tay đỏ tím, vén vài sợi tóc rơi bên má, lúc này mới nhận lấy bình cùng với đũa, ăn từng chút một. Trương Tiểu Oản đun bình nước, chờ nước sôi lại đưa cho mọi người uống mấy ngụm, coi như làm nóng người. Trước khi có thể tìm được biện pháp tìm thêm vài món quần áo, thì chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch này giúp mọi người giữ ấm. Cả bình canh nấm ít nước nhiều cái, ăn vào có thể lửng dạ, tuy không thể so với lương thực chính, nhưng có còn hơn không? Huống chi người Trương gia, chưa từng biết đến ăn cơm no là gì, đặc biệt là mấy đứa nhỏ, chúng chưa từng được ăn no một bữa. Chính vì thế lúc ăn canh nấm nóng hổi, đám Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ vừa hít nước mũi vừa cười hì hì, so với ngày thường thì hoạt bát hơn nhiều. Sau khi ăn xong, hai đứa nhóc vây quanh cha mẹ và chị cả, chạy đuổi nhau vui đến ầm ĩ. Trẻ nhỏ luôn có chút thiên chân vô tà, như một tờ giấy trắng, Trương Tiểu Oản nhìn bọn họ chằm chằm, ngẫu nhiên cũng nói một câu dặn bọn họ cẩn thận, ngoài ra nàng cũng cố gắng nghĩ cách tìm những thứ đồ ăn khác. Nếu chỉ ăn mỗi nấm thì hai đứa nhỏ cũng sẽ không cao lớn được. Hai vợ chồng Trương Thị ăn xong nấm, lại cầm bình nước lên uống vài ngụm, nhìn con chơi đùa một lúc rồi mới quay đầu lại cầm quất, gánh thùng gỗ đi ra ngoài. Con mang Tiểu Bảo và Tiểu Đệ vào trong núi tìm xem có thể nhặt cái gì, Trương Tiểu Oản đứng lên, nói với bọn họ, con sẽ trông nom hai đứa. Đi đi, Lưu Tam Nương cũng không biết là nghĩ gì, ánh mắt nhìn chằm chằm phía bên kia núi, chứ không nhìn Trương Tiểu Oản, sau một lúc lâu mới nói một câu như vậy. Lưu Tam Nương không có ý kiến, Trương A Phúc lúc này vác thùng nước đi qua dòng suối gần đó gánh nước. Vùng rừng núi này có chút khô cằn, khai hoang đất ở đây thì phải thường xuyên tưới nước, nếu không cây non sẽ không lớn cao lên được. Trương Tiểu Oản mang theo hai đứa em đi vào núi, đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng ba đứa. Trương A Phúc gánh nước về, thấy nương tử nhà mình vẫn cầm quất nhìn về phía xa không nhúc nhích. Một lúc sau, nước mắt rơi xuống, giống như sợ bị phát hiện, nên Lưu Tam Nương vội nâng tay lên lau. Trương A Phúc cúi đầu khiêng đòn gánh đi tới một đầu khác, làm như không thấy bộ dáng thương tâm của vợ mình. Lúc này Lưu Tam Nương đã hoàn hồn, vừa lúc thấy chồng đã về, cũng không nghỉ ngơi mà lập tức cầm gáo dài múc nước tưới cây thì mím môi, vén tóc xõa bên mặt, bắt đầu quất đất. Đại tỷ, đại tỷ, Trương Tiểu Bảo lại nhặt được một cành củi khô, vội đi tới trước mặt Trương Tiểu Oản đưa cho nàng như hiến vật quý. Ngoan, mau để vào kia rồi bó lại. Trương Tiểu Oản xoa đầu hắn, tay vẫn không ngừng vặt mấy thứ đen xì mọc ra trên cây. Nếu thứ này giống những gì nàng gặp ở đời trước, thì nó chính là mộc nhĩ. Nấm và mộc nhĩ đều là thứ mọc lên trong núi. Trương Tiểu Oản không rõ cái nơi cằn cỗi đến cực điểm này, tại sao lại lưu truyền mấy chuyện giật gân về mấy thứ đồ không có gì đáng để giật gân này chứ. Lại còn khiến người ta thấy mà như không thấy. Cũng không biết là người nào đã để lại lời dặn không được ăn nấm. Đúng là ngu muội đến mức khiến người ta chẳng còn lời nào để nói. Nhưng nếu không có kẻ ngu muội đó, thì sợ là nàng cũng chẳng còn đường sống này. Trương Tiểu Oản coi như ông trời cũng không phải nhắm mắt suốt ngày, cũng không bức nàng đến tuyệt lộ. Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đều nhặt được không ít củi khô, Trương Tiểu Oản cũng hái được một nhĩ. Nàng nghĩ lần này thấy một nhĩ, không biết lần sau có gặp vận cứt chó, mà thấy một hai con thỏ không. Thế nhưng nàng mang theo hai đứa em tìm hồi lâu vẫn không thấy bóng con thỏ nào, vì thế đành cõng sọt mang nấm và một nhĩ hái được cùng với củi khô, đi theo đường cũ về ruộng nhà mình. buổi tối cả nhà cùng nhau đi về. Trương Tiểu Oản để Trương Tiểu Bảo ôm củi, Sọt thì để Trương A Phúc cổng, mình thì khiêng quất, nhưng đi được vài bước thì Trương Tiểu Đệ cũng chạy đến đỡ giúp nàng. Trương Tiểu Oản không từ chối, con nhà nông cần phải giúp đỡ làm việc. Mà trong nhà này tuy cuộc sống gian nan, không ai sai bọn họ làm việc, nhưng có lẽ con nhà nghèo biết việc sớm. Việc gì có thể làm thì nàng sẽ để bọn họ làm. Trương Tiểu Oản không biết tương lai của bọn họ sẽ thế nào, nhưng nàng hy vọng cái đầu được coi là hơi thông minh của nàng có thể giúp một nhà bọn họ được ấm no trong cái thời buổi loạn lạc này. Việc khác thì nàng không làm được, cũng không muốn làm. Xuyên qua cái thôn nhỏ này rồi, Trương Tiểu Oản phát hiện tình huống thực tế khác hẳn những gì miêu tả trong các truyện xuyên không. Mỗi một nơi nghèo khổ đều bởi vì đất đai cằn cỗi, thế nên người mới nghèo, cố mãi không khá lên nổi. Địa phương không có nhiều sinh cơ và hy vọng như chỗ này, nếu không được thay đổi thì sẽ ngày càng nghèo đi, sau đó nó sẽ biến mất. Phải đợi đến khi vùng đất này trở nên màu mỡ hơn, thì mới có người mới vào ở. Hoặc người ở đây chịu không nổi nữa chuyển đi đến chỗ khác. Theo Trương Tiểu Oản quan sát, thì thôn Ngô Đồng có khoảng 50 hộ gia đình, nhưng không một nhà nào có người đủ thông minh để nghĩ tới việc chuyển đi chỗ khác. Chỉ có thể trông cậy vào đời sau rồi. Đến thôn trưởng ở đây cũng có một nhà năm miệng ăn, người nào cũng gầy, trong nhà cũng nghèo len ken. Chỉ khi nào trong thôn xảy ra tranh cãi, thì ông ta mới được gọi đến giải quyết. Chỗ này không có ai biết chữ, nghèo đến nỗi không có nhà nào dám có ý nghĩ cho con đi đọc sách. Một chỗ như thế thì có thể có tương lai gì chứ? Bọn họ không đói chết đã là tốt lắm rồi. Trương Tiểu Oản ở thôn Ngô Đồng một tháng, nên cũng biết đại khái về tập tính sinh hoạt của người dân ở đây. Người trong thôn chưa từng làm chuyện gì khác người, trên núi còn có một ngôi miếu hương khói không ngớt tên là Tiểu Lâm Sơn. Tòa miếu đó khiến Trương Tiểu Oản hiểu rõ một đứa bé gái như nàng, không thể làm ra việc gì khác thường. Bởi vì khác thường tức là yêu quái, người cổ đại có nhiều biện pháp để trừng trị những kẻ không giống mình. Mà bọn họ sẽ tìm được đủ mọi lý do khiến bọn họ thấy an tâm, ví dụ như làm theo ý thần Phật. Trương Tiểu Oản đã học lịch sử, cũng đọc nhiều cuốn giả sử, nên nàng hiểu thời phong kiến là thế nào. Một đứa con gái nhà nghèo như nàng, không giống đám tiểu thư nhà giàu có hậu thuẫn sau lưng, có thể tìm nhiều cớ để giải thích cho những việc kỳ quái mình làm. Loại người thân phận thấp kém như nàng, nếu vượt qua lằn ranh có thể hiểu và lý giải của mọi người, thì sẽ lập tức bị thả trôi sông, hoặc bị đưa vào sơn miếu để trừ tà, khẳng định là không có việc gì tốt. Cho dù ở thời nào thì miệng lưỡi người đời cũng có thể giết người, ngay cả người hiện đại cũng không tránh được, chứ đừng nói tới cái xã hội hoàn toàn là phong kiến lạc hậu như Đại Phượng Triều này. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể coi đống tiểu thuyết kia như câu chuyện giải trí, một khi đến cổ đại sống thì những thứ đó chẳng có tác dụng gì. Đương nhiên, có khi Trương Tiểu Oản cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, quá mức thận trọng, nhưng nàng không thể không làm thế. Nàng thà cẩn thận, suy xét kỹ càng hơn chút, cũng không muốn thiếu cảnh giác, đi sai một bước rồi rơi vào cảnh, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đời trước, lúc nàng 25 tuổi được ba mẹ phân cho một phần tài sản, chưa đến 30 tuổi đã xây dựng được một công ty thu lợi kha khá mỗi năm. Trong quá trình đó, nàng đã phải xông pha vào bụi gai, chém giết hết thảy chướng ngại trên đường để đi tới, vì thế nàng đã không còn là một kẻ ngây thơ nữa. Nàng là người có thể nhìn thẳng vào hiện thực, mà không hề mơ hồ về tình trạng cũng như năng lực của bản thân. Nếu không, nàng hẳn đã sớm bị sự bất công của cha mẹ mình làm cho thương tâm khổ sở, chứ không phải người có thể lợi dụng sự áy náy của bọn họ để lấy được một khoản tiền tự ra ngoài xây dựng cuộc sống của mình. Nói cách khác, Trương Tiểu Oản là loại người tâm lạnh, tính lạnh, bởi vì nàng biết rõ mình cũng không quá yêu thương cha mẹ đẻ. Nhưng nàng cũng không phải người, không tim không phổi. Nàng vẫn nhớ rõ bọn họ đã cho nàng không ít, cũng cảm ơn họ, tuy tình cảm hai bên không quá thân thiết, nhưng nàng vẫn khá là nghe lời bọn họ, cho họ chút thể diện với người ngoài. Tình cảm của nàng với em trai cũng không tệ. Em trai nàng đã giúp đỡ khi nàng cần tiền, lại phối hợp để nàng lấy được một khoản tiền từ chỗ ba mẹ để xây dựng sự nghiệp. Đây cũng là lý do vì sao Trương Tiểu Oản muốn cẩn thận chăm sóc cho Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ như thế. Nàng từng có em trai, mà đứa em đó đối xử với nàng rất tốt. Khi hắn còn nhỏ, một năm bọn họ chỉ gặp nhau vài lần, lúc nàng chuyển ra thành phố ở với ba mẹ, thì hắn đã ra nước ngoài học. Mỗi năm nàng đều nhận được quà hắn gửi về cho mình, nhưng nàng chưa từng tặng gì cho hắn hết. Khi đó, nàng chỉ nhớ đến việc hắn đã cướp hết mọi thứ của mình, nhưng lại không nhớ được những việc tốt hắn đã làm. Tình cảm của hai chị em họ vẫn luôn do một mình hắn hàn gắn. Hiện tại nàng đã không thể trở về nữa, vì thế nàng ở lại đây chăm sóc cho hai đứa em trai này, coi như cũng có chút liên hệ với đứa em trai ở đời trước. Như thế, nàng cũng có được chút an ủi rằng, khi hắn còn nhỏ nếu hắn cũng sống không tốt thì nàng cũng sẽ chăm sóc hắn, nàng không phải trời sinh đã không thích hắn. Mọi việc đã không thể quay lại nữa. Nửa tháng đầu, Trương Tiểu Oản còn chờ mong có thể quay lại hiện đại. Nhưng sau một tháng ở cái nơi đến cơm còn không đủ ăn này, nàng đã hoàn toàn từ bỏ ý định trở về. Trực giác cho biết nàng không có khả năng có thể về, vì thế nàng chỉ có thể lấy thân phận Trương Tiểu Oản ở lại chỗ này mà làm đến nơi đến chốn, bén rễ nảy mầm, gánh vác gia đình này trên vai mình. Cảm nhận trọng lượng của cái quốc trên vai mình, Trương Tiểu Oản dùng một tay đỡ quốc côn, một tay nắm lấy Trương Tiểu Đệ đã mệt mỏi vì đi đường xa, lại quay đầu nhìn Trương Tiểu Bảo ôm củi đi siêu vẹo, ánh mắt không nhịn được càng trầm xuống. Em trai, chị không về được nữa, em phải sống ở nơi đó cho tốt, những gì em làm cho chị không báo đáp lại được. Nếu sớm biết tương lai ngắn ngủi thì chị đã nấu cho em vài bữa cơm, cũng làm cho em vài bộ quần áo. Nhưng hiện tại chị chỉ có thể. Đại tỷ, Trương Tiểu Đệ thật sự đã quá mệt mỏi. Hắn kéo tay Trương Tiểu Oản làm nũng mà gọi. Điều này khiến nàng hoàn hồn, thấy hắn không kêu mệt mà chỉ không ngừng lắc tay nàng, dùng phương thức của riêng mình mà làm nũng với chị gái mình. Trẻ con luôn nhạy cảm với những người có ác ý hay có ý tốt, chúng biết người nào tốt với mình. Chỉ cần đi thêm chút nữa là được rồi, Trương Tiểu Oản cong lưng, buông cái quốc xuống, dùng tay xoa mồ hôi trên mũi hắn nói, để xem này, có phải bây giờ người không lạnh nữa đúng không? Đúng vậy. Ban đầu Trương Tiểu Đệ ngẩn ra, một lúc sau hắn mới phản ứng lại, vô cùng vui mừng mà nói với Trương Tiểu Oản, sau đó quay đầu nói với Trương Tiểu Bảo, ca ca, đệ không lạnh nữa, ca lạnh không? Trương Tiểu Bảo đang chuyên tâm ôm củi mà đi, nghe thấy thế thì cười ha hả, lại cảm nhận một chút, sau đó vui mừng nói, đúng là không lạnh, Tiểu Đệ, đệ nói đúng quá. Hai vợ chồng Trương Thị đi ở phía trước khá xa, nên không nghe thấy lời bọn họ nói với nhau, chỉ đứng từ xa nhìn. Trương A Phúc đứng phía sau Lưu Tam Nương mở miệng hô lên với bọn họ, đi nhanh lên, sắp đến nhà rồi. Vâng, Trương Tiểu Đệ vui sướng mà đáp lời. Hôm nay hắn nói nhiều hơn, so với số lời hắn nói trong nửa tháng trước đây, mau về nhà, đại tỷ, nhanh chân lên. Nói xong hắn buông tay Trương Tiểu Oản, gấp gáp mà chạy về phía cha mẹ. Trương Tiểu Oản nhìn bộ dáng vui sướng của hắn thì nhịn không được cười, mà Trương Tiểu Bảo cũng đã đi tới bên cạnh nàng, cộc lốc mà gọi nàng một tiếng, đại tỷ. Đi nhanh thôi, sắp về đến nhà rồi. Trương Tiểu Oản cười với hắn. Sắp về nhà rồi, tiếc nuối của đời trước, đời này nàng sẽ bù lại. Con người ta không thể hối hận cả hai đời được. Về đến nhà, Trương Tiểu Oản đi đun nước trước, sau đó đổ vào hai cái chậu gỗ, rồi mới nấu canh nấm. Nàng để vợ chồng Trương Thị rửa mặt rồi lo cho hai đứa em, sau đó đổ nước rửa mặt vào chậu để ba cha con ngâm chân. Chân bọn họ đều bị nẻ đến nứt da. Vì thế khi nhúng vào nước nóng, vết nứt đó sẽ đau đến tận xương. Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ không chịu nổi, liều mạng đá chân ra ngoài. Trương Tiểu Oản nghiêm mặt giữ lấy chân bọn họ, trách mắng nói, nếu không ngâm chân thì sau này chân sẽ hỏng hết, có muốn đi đường nữa không? Nàng nghiêm khắc lên, cái cằm nhọn nhọn hết lên trời, có sự sắc bén khiến người ta sợ hãi. Hai đứa nhỏ vốn kính sợ chị cả nên đành ngoan ngoãn cho chân vào chậu, dù đau đến chảy nước mắt. Thấy bọn họ nghe lời, Trương Tiểu Oản mới hòa hoãn lại, quay sang nói với Trương A Phúc ngồi trầm mặc bên cạnh, cha canh chừng hai đứa, nếu nước nguội thì có thể ngừng. Nói xong nàng xoay người đi đến phòng bếp nhỏ. Lưu Tam Nương đã ngồi ở băng ghế nấu nước. Bà ta ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa, sau khi Trương Tiểu Oản tiến vào mới quay đầu nhìn con gái lớn của mình một cái. Trương Tiểu Oản không để ý đến biểu cảm trong mắt bà ta, hiện tại nàng vừa khốn khổ vừa mệt mỏi. Cả ngày này nàng đã bận rộn, cơ thể suy dinh dưỡng hiện tại của nàng căn bản không có nhiều tinh lực để quan tâm quá nhiều. Nàng nhìn Lưu Tam Nương đang ngồi ở băng ghế, đem cái ghế cao hơn chút đến gần bếp lửa, sau đó kéo Lưu Tam Nương ngồi lên đó. Lưu Tam Nương chuyển sang cái ghế cao hơn kia thì bụng cũng thoải mái hơn một chút. Trương Tiểu Oản ngồi ở băng ghế nhỏ, vươn tay hơ cạnh bếp lửa, mắt nhìn đống củi trong phòng bếp, nghĩ đến việc phải nhặt nhiều củi hơn mới được.

nhưng sợ sẽ có tin đồn nhảm nhí. Nơi nào cũng có ý thức địa bàn rất cao, nàng đi vào núi nhà người ta nhặt đồ ăn, thì cho dù không ngại xa, cũng sợ người ta chán ghét nàng đến đoạt đồ của mình. Đến lúc đó sợ là sẽ thành việc của hai thôn. Trương Tiểu Oản nghĩ tới đây thì cả người đều mệt mỏi. Ở chỗ này muốn tìm một đường sống cũng quá mức khó khăn. Những thứ có thể tìm được trong núi nàng đều tìm hết. Mấy ngày nay Trương Tiểu Oản đều nấu nhiều, để người một nhà ăn ba bữa. Có vài ngày thôi mà Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đã bớt chảy nước mũi nhiều. Nấm còn dư thì phơi một ít, một nhĩ cũng tích cốc một ít, thậm chí đến Lưu Tam Nương nhìn thấy có lương thực dự trữ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng Trương Tiểu Oản cười khổ, lục phủ ngũ tạng đều đau, bởi vì nàng biết từng này là không đủ. Ăn những thứ này không đói chết, nhưng cũng chỉ thế thôi chứ cơ thể chẳng khỏe mạnh lên nổi. Người lớn đã thế mà đứa nhỏ đang trong thời kỳ trưởng thành thì càng khó hơn. Nàng vẫn phải nghĩ cách đi tới ngọn núi phía đông tìm kiếm một phen. Lưu Tam Nương cầm lấy cái áo Trương Tiểu Oản làm cho mình, mà cúi đầu ngẩn ngơ. Trương Tiểu Oản đang muốn mở miệng nói chuyện đi vào núi sâu một chuyến trước khi thu hoạch lúa, nhưng nhìn thấy bà ta vẫn cúi đầu không nói gì, một lúc sau lại chảy nước mắt xuống cái áo trong tay thì đành nuốt lời xuống. Mẫu thân, Trương Tiểu Oản đột nhiên nghẹn họng chua xót, nàng nuốt hai lần mới miễn cưỡng nói hết câu, làm cũng không tốt lắm, mẫu thân mặc tạm. Lưu Tam Nương ngẩng đầu xoa xoa mặt, cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Trương Tiểu Oản miễn cưỡng nhếch miệng nhưng lại không cười nổi. Trương A Phúc ngồi đối diện thì xoa xoa tay, thỉnh thoảng thêm cành củi vào đống lửa, mắt vẫn nhìn Lưu Tam Nương. Trương Tiểu Oản nhìn không ra biểu cảm gì từ trên mặt ông ta, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng cũng biết kỳ thực ông ta đối xử với Lưu Tam Nương rất tốt, chẳng qua lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Lưu Tam Nương rớt nước mắt, mà ông ta cũng trầm mặc ít lời ngồi kia, đầu càng cúi thấp hơn. Trương Tiểu Oản ôm Trương Tiểu Đệ trong lòng, lấy bát đút cho hắn uống hai ngụm nước ấm, sau đó lại đưa chén cho Trương Tiểu Bảo. Trương Tiểu Bảo nở nụ cười thật thà với chị mình, nhận lấy bát nước ấm uống hết. Trương Tiểu Oản lấy cái chén lại, để lên cái bàn đất, cuối cùng mở miệng nói, con muốn nhân lúc thời tiết còn chưa lạnh, đi vào trong núi sâu một chuyến. Nàng vừa mới dứt lời, Lưu Tam Nương đã đột nhiên ngẩng đầu, thất thanh nói, cái. Bà ta chưa nói hết câu, đôi mắt đỏ ửng cứ như mất hồn mà nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản không đợi bà ta nói tiếp, đã ôm chặt Trương Tiểu Đệ trong lòng, coi như đang ôm một điểm tựa cho mình thêm dũng khí, mà mở miệng nhìn Lưu Tam Nương nhẹ giọng nói, để cho con đi đi, em bé trong bụng mẫu thân sợ là khó mà giữ được, dù có sinh ra được thì cũng phải nuôi lớn. Dù sao chúng ta cũng phải tìm đường sống chứ. Không thể đi, nhị đệ và tam đệ của con không phải vẫn sống tốt đó sao? Tình hình hiện tại của nhà chúng ta, Trương Tiểu Oản cười khổ, nàng cũng từng tự hỏi không biết Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đã lớn lên bằng cách nào, trong cái hoàn cảnh này. Nhưng từ lần trước nàng nghe Hồng Thẩm nói, mới biết đó là do Lưu Tam Nương đem mấy bộ quần áo tốt, và hai cây trâm của hồi môn của mình, cùng với vài thứ có giá trị trong nhà bán đi, mới đổi được chút gạo trắng về xay bột cho hai đứa ăn. Lúc Lưu Tam Nương sinh Trương Tiểu Bảo đã không có sữa. Hiện tại, trên đầu Lưu Tam Nương chỉ có một cây trâm gỗ, thứ đáng tiền nhất trong nhà này sợ cũng chỉ có cây trâm gỗ của bà, còn có đám nấm và một nhĩ mà người ta không thèm kia. Bọn họ cũng đâu thể nào để đứa nhỏ vừa sinh ra đã ăn nấm đúng không? Tình hình gì chứ? Lưu Tam Nương lại kích động nói, nhà chúng ta hiện tại có cái ăn, chờ thêm một thời gian nữa thu hoạch thóc, qua mùa đông này thì đứa nhỏ cũng sẽ có đồ ăn. Bà ta kích động đến mức ho khan, mặt cũng đỏ lên. Con phải đi, Trương Tiểu Oản không đành lòng nhìn mặt bà ấy, nàng chỉ nhìn chằm chằm cái bàn đất không nhúc nhích, con biết trong núi kia có ít đồ ăn, mà hiện tại con đã khác trước, cơ thể linh hoạt hơn. Lần trước con bị bệnh được Bồ Tát Nương Nương ở trong mộng nói cho nhiều điều. Ngài ấy nói nơi đó có đồ ăn, còn có thịt, vì thế con muốn đến đó lấy về cho Tiểu Bảo và Tiểu Đệ ăn. Nàng cũng không tin ở một ngọn núi sâu chưa có mấy người đi vào lại không có đồ ăn. Không được đi. Lưu Tam Nương lạnh giọng, nước mắt cũng chảy ra, nhà của chúng ta có đồ ăn. Bà ta vừa nói vừa chỉ vào góc trong để một nhĩ và nấm. Để cho con đi, Trương Tiểu Oản nghiêng mặt, không nhìn bà ta. Hai đứa nhỏ bị tiếng quát của Lưu Tam Nương làm cho sợ run, không dám động đậy. Trương A Phúc cúi đầu ở một bên trầm mặc. Mỗi người ở đây đều như có, như không, bị thê lương nhấn chìm. Người một nhà mới vừa rồi còn dựa vào ánh lửa mà ăn cơm, lại uống mấy ngụm nước ấm là có thể đi nghỉ ngơi, nào ngờ. Trương Tiểu Oản vốn dĩ tưởng rằng mình là một người gần 30 tuổi, không nhỏ hơn người mẹ có ba đứa con như Lưu Tam Nương bao nhiêu, hơn nữa tính nàng kiên cường, không thích khóc, thế mà nàng vừa nói vài câu đã nhịn không được nghẹn ngào. Để cho con đi thôi, dù sao phải đi mới có cơ hội thay đổi, nếu cứ ở trong nhà thì chẳng thể làm được gì. Thân thể của phụ thân càng ngày càng yếu, mẫu thân cũng phải ăn chút thịt vào mới sinh em bé thuận lợi được. Tiểu Bảo và tiểu đệ so với mấy đứa nhỏ trong thôn cũng gầy hơn. Mẫu thân ơi, nhà chúng ta phải có người đi ra ngoài tìm đường sống. Ngài cho con đi, có Bồ Tát phù hộ thì chỉ vài ngày là con sẽ trở về. Trương Tiểu Oản nói ra điều này cũng hơi sợ hãi. Nàng tin trên đời này có nhân quả tuần hoàn, cũng tin vận mệnh con người luôn có những thứ không thể thay đổi. Nhưng nàng cũng tin trên đời này chẳng có Bồ Tát nhân từ gì. Nếu có thì sao người chịu khổ lại nhiều như thế chứ? Vậy nên, nàng không thể không dùng thân thể 9 tuổi này đi liều một phen. Bởi vì nếu không cố gắng thì sẽ không có đường sống. Bồ Tát, Bồ Tát, Lưu Tam Nương run rẩy nói, Bồ Tát để con sống lại mà về nhà, không phải để con chết thêm lần nữa. Con không được đi, nhà chúng ta có đủ lương thực rồi. Bà đã tỏ rõ sự kiên trì của mình. Trương Tiểu Oản thấy thân thể bà run lên quá mức đáng thương thì cũng không muốn nói nữa. Nàng ngậm miệng, kéo Trương Tiểu Bảo đang sợ hãi ngồi một bên qua, ôm chặt hai đứa em ở trong lòng, vùi đầu trên vai hai đứa lặng lẽ khóc. Nếu có thể, nàng cũng không muốn đi. Linh hồn này đã gần 30 tuổi, cũng có thể chấp nhận tình cảnh một nghèo hai trắng này của gia đình mình. Nhưng nghèo đến mức tuyệt vọng thế này, thì nàng buộc phải đối mặt với sự cực khổ của triều đại, thậm chí mang theo thân thể gầy yếu của mình để dấn thân vào nơi nguy hiểm. Trong lòng nàng cũng đã chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi. Nếu có biện pháp khác, thì nàng cũng không cần phải liều lĩnh thế này. Nửa đêm, Trương Tiểu Oản cẩn thận xuống giường, cầm một cái bình gốm cho chút nấm vào, sau đó bỏ vào sọt, lại sờ viên đá lửa mang theo trên người, rồi mới an tâm cõng sọt lên vai, cẩn thận mở cửa, dựa theo ký ức ban ngày mà đi về phía trước. Đi được một đoạn rồi, xác định không bị phát hiện, nàng mới chạy nhanh về phía trước, mãi sau mới dừng bước, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nàng đã chạy xa nên không biết, Lưu Tam Nương nhìn nàng đi xa mà ngã ngồi trước cửa khóc. Trương A Phúc đứng phía sau chỉ có thể đỡ bà ta, cùng nhau rơi nước mắt. Lúc trời sáng, Trương Tiểu Oản đã chạy đến nơi thưa thớt bóng người. Xung quanh thôn Ngô Đồng cũng không có quá nhiều thôn xóm và nhà dân. Trương Tiểu Oản nghe nói đường đi đến huyện lỵ ở phía trấn Cam Thiện mới có nhiều dân cư ở. Nơi đó nhiều dân cư chứng tỏ ở đó có thể nuôi sống người ta. Trải qua khoảng thời gian này, Trương Tiểu Oản cũng không còn hơi sức mà than thở phận mình xui xẻo, nàng chỉ có thể nghĩ rằng những ngày tháng trong kiếp trước của nàng quá mức trôi chảy, nên ông trời đòi lại vào kiếp này. Nàng chỉ có thể nghĩ như thế, nếu không thật sự chỉ có thể than trời trách đất. Suốt dọc đường Trương Tiểu Oản thường nhặt những cành khô có đầu nhọn ở ven đường. Nàng không biết núi kia sâu đến mức nào, nên chỉ muốn tìm kiếm xung quanh mình xem có thứ nào thích hợp để phòng thân hay không. Chỉ dựa vào thân thể này của nàng mà muốn tìm đồ ăn mang về, thì cũng phải còn mạng mà về mới được. Nếu nàng chết ở bên ngoài thì người nhà nàng. Trương Tiểu Oản lắc đầu, để bản thân đừng nghĩ nhiều, bước chân cũng nhanh hơn. Đi suốt một ngày, cuối cùng núi non trụi lũi cũng bắt đầu có màu xanh. Lúc đi ngang qua một đoạn đường núi, nàng còn nhìn thấy quả cam màu vàng. Nàng phải mất một lúc lâu mới vòng được tới chỗ cây cam kia. Đến gần nhìn một cái nàng mới phát hiện ra đó là quýt dại, bởi vì vỏ của nó rất dày. Trương Tiểu Oản hái được một quả, bẻ ra ăn thử thì thấy chua đến độ nàng muốn ném luôn. Nhưng nàng nghĩ có lẽ Lưu Tam Nương sẽ muốn ăn, nên vẫn hái hai trái để vào trong sọt. Một ngày này nàng đi qua nơi nào cũng thấy hoang tàn vắng vẻ. Dù Trương Tiểu Oản có to gan, lại mang linh hồn của một người gần 30 tuổi, nhưng đi một mình thì cũng thấy sợ. Nàng vốn muốn ca hát để thêm can đảm, nhưng sợ tiếng hát của nàng sẽ dẫn dã thú nàng không đối phó được đến. Vì thế nàng vẫn mím chặt đôi môi vì sợ hãi mà run run lên. May mà thời tiết tốt, nàng đắm mình trong ánh sáng mặt trời ấm áp, buổi chiều lại tìm được suối nước, nấu nấm lên ăn. Nàng vừa đi vừa nhặt củi khô được nửa sọt, vì thế muốn tìm nơi an toàn để nghỉ qua đêm. Nàng đã tìm hiểu phương hướng của ngọn núi kia, nếu đi bộ thì phải mất 2 ngày mới tới được. Nếu là ở hiện đại thì chỉ cần lái xe 1 hay 2 giờ là tới nơi. Nói cách khác, cho dù nàng có không muốn đi vào quá sâu thì cũng phải ngủ 4 buổi tối ở bên ngoài. Mà 4 buổi tối này ngủ nghỉ thế nào nàng cũng đã tính qua. Bên này không có dân cư nào ở, cũng không có người nào đi một quãng đường xa như thế tới ngọn núi kia. Như vậy chứng tỏ nàng sẽ không đụng phải người nào ở trên đường. Nếu gặp phải người lạ thì nàng sẽ sợ hãi, vì người kia có thể là người xấu. Chính vì thế nên dù có nhìn thấy người, nàng cũng sẽ trốn đi. Cho nên tốt nhất là không gặp ai. Lúc này nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình, vì thế nàng không thể hy vọng có người nào đó xuất hiện cho nàng thêm can đảm. Trương Tiểu Oản quyết tâm muốn đua tranh một phen. Lúc này nàng không thể nghĩ quá nhiều, nàng sợ nếu nghĩ nữa thì sẽ bức mình phát điên. Đêm đó lúc nàng tìm được một cái sơn động hơi nông, thì thực sự cảm thấy vận khí của mình không tồi. Ít nhất thì đêm đông này nàng cũng sẽ không đông lạnh mà ngủ ở bên ngoài. Nàng cầm lấy củi đốt lửa. Ở trong hoang dã này, bầu trời buổi đêm cũng sẽ có nhiều sao. Trương Tiểu Oản nằm ở cửa động nhìn một lúc lâu vẫn không muốn ngủ. Không phải vì sao trời quá đẹp mà là vì nàng đang sợ hãi. Thấy bản thân không có cốt khí như thế thì Trương Tiểu Oản muốn cười nhạo chính bản thân mình. Sau đó vì quá mệt mỏi nên đến nửa đêm nàng dựa vào trong sơn động mà ngủ. Ánh lửa phản chiếu gương mặt thon gầy không có chút thịt nào của nàng, đem bóng dáng nàng kéo dài hơn thường lệ. Ở trong bóng tối nàng như một cây non có thể gãy bất kỳ lúc nào. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Oản đi tìm suối nước, sau đó đốt lửa đun nước uống. Nàng cũng quan sát không biết trong dòng suối nhỏ này có cá không, nhưng không tìm thấy gì. Nàng không biết đi sâu hơn sẽ có cá hay không, nhưng ấn tượng trong lòng nàng về phạm vi trăm dặm quanh đây chính là cằn cỗi. Đến người còn không muốn ở, không muốn khai hoang thì chứng tỏ nơi này rất nghèo. Nấm nàng mang theo không nhiều, nên hôm nay Trương Tiểu Oản phải tìm được đồ ăn. Nàng vừa đi vừa cẩn thận tìm kiếm, phát hiện rau dại ở đây cũng giống ở thôn Ngô Đồng, vừa cứng vừa dai. Cho dù có tốn củi lửa đun thì đến heo cũng không ăn, chứ đừng nói người. Tìm lâu như thế nhưng nàng cũng không phát hiện ra đồ gì có thể ăn được. Một lần nữa Trương Tiểu Oản lại chắc chắn rằng những gì được viết trong các tiểu thuyết xuyên không đều là lừa đảo. Cái gì mà có thể tìm thấy mọi thứ ở trong rừng chứ? Mấy nhân vật chính đụng tới cái gì thì cái đó cũng ăn được. Khả năng này ở trên người nàng chính là bằng không rồi. Nghĩ cũng phải, cái địa phương nghèo đến chim không thèm đẻ trứng này, thì có thể có thứ tốt gì chứ. Trương Tiểu Oản đi nửa ngày cũng không phát hiện được thứ gì có thể cho vào bụng, thì trong lòng nhịn không được uể oải. Nàng cắn chặt răng đi về phía trước, may mắn là nàng đi dọc theo một dòng suối nhỏ và phát hiện ra mấy con cá bơi rất nhanh. Trương Tiểu Oản lập tức không màng gì hết, vội vàng chạy đến cách chúng nó một khoảng, buông sọt, cầm bình gốm quỳ gối bên mép nước, rồi lấy bình gốm chặn đường chúng đang bơi. Lúc chúng bơi vào trong bình gốm, nàng nhanh cầm bình gốm lên. Nhìn thấy hai con cá khá lớn trong bình gốm, Trương Tiểu Oản mừng đến phát khóc. Dù gì thì kiếp trước nàng cũng coi là nhanh nhẹn khéo léo, vì thế tốt xấu gì hôm nay cũng có đồ ăn rồi. Trương Tiểu Oản bắt được cá, nhặt củi lửa, tìm hòn đá để đắp thành bếp, lại đem bình gốm đặt lên trên. Nàng cầm cá đi đến bên bờ suối dùng gậy nhọn chọc thủng bụng cá làm sạch sẽ. Một con nàng ăn bây giờ, còn một con để dành đến tối. Lúc rửa mặt, Trương Tiểu Oản ở trên mặt nước thấy được khuôn mặt dính đầy bùn đất do bắt cá của mình. Trong một khắc đó nàng mới đột nhiên nhận ra nha đầu bẩn thỉu bù xù kia là mình. Cả đầu nàng vì thiếu dinh dưỡng nên tóc vừa vàng vừa khô, Trương Tiểu Oản nhìn đến ngẩn ra. Nhưng rất nhanh nàng đã phục hồi tinh thần, cười cười, không thèm để ý mà đem hai con cá đã mổ bụng, lại rửa tay, vốc nước suối lạnh băng lên rửa mặt. Nước suối lạnh khiến tinh thần nàng rung lên, không nghĩ nhiều nữa mà quay người về ngồi cạnh bếp lửa. Tài nghệ nấu nướng trước kia của nàng không tồi, nhưng nếu không có nguyên liệu thì nàng cũng chẳng làm được gì. Phải có đủ nguyên liệu thì nàng mới làm ra được đồ ăn ngon. Ở ngôi nhà cái gì cũng không có kia nàng cũng chẳng có đất mà dụng võ. Trương Tiểu Oản mang theo một chút muối ở bên người. Đây là vải còn dư lại khi nàng làm áo cho Lưu Tam Nương. Miếng vải nhỏ bằng lòng bàn tay kia được Trương Tiểu Oản làm thành một cái túi nho nhỏ dùng riêng để đựng muối. Muối của Trương gia kỳ thật cũng không nhiều, mà trong nhà này sợ là đến tiền mua muối bây giờ cũng không có. Thế nên nàng có thể không xông pha một phen sao? Nếu để cả nhà ngồi đó chờ chết thì nàng không làm được. Cá ở suối quả thực rất tươi ngon, nàng chỉ cần bỏ thêm chút muối là được. Nàng ôm lấy cái bình gốm, cầm nhánh cây làm đũa để ăn cá. Nàng ăn ngấu nghiến giống như đã đói từ kiếp trước, thậm chí bất chấp canh nóng, chỉ muốn nuốt một ngụm ăn hết. Nàng hung hăng uống mấy ngụm canh cá nóng để ấm bụng. Nàng hoàn toàn không màng canh nóng mà ăn hết, bụng cũng căng lên. Trong nháy mắt đó, Trương Tiểu Oản vuốt cái bụng lần đầu phồng lên vì no của mình, cảm nhận ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp mà cười ngây ngốc. Nàng nheo mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời. Trong cánh rừng hoang dã này, đây là lần đầu tiên từ khi đến đây Trương Tiểu Oản tin tưởng bản thân có thể sống sót được. Trời không tuyệt đường người, chỉ cần ăn no thì ngày sẽ tốt hơn. Đến buổi tối hôm đó, Trương Tiểu Oản đã nhìn thấy ngọn núi trập trùng, dù đang là mùa đông cũng xanh mướt kia. Nàng không muốn đến gần hơn vì sợ trong núi có dã thú, vì thế nàng định ngày mai trời sáng mới đi xung quanh nhìn xem thế nào. Nàng đã lấy cỏ dại đan thành một bộ dây thừng, cũng chọn được mấy cây gỗ nhọn. Đến lúc đó nàng sẽ xem có con vật nào ngốc, dễ bắt không. Nhưng Trương Tiểu Oản không dám vọng tưởng quá nhiều. Động vật trong núi sợ là cũng không có mấy con ngu ngốc, bởi vì nếu ngốc thì đã bị dã thú ăn thịt rồi. Nàng chỉ cần có thể bắt được chút thịt, một chút đồ ăn, tốt nhất là thứ gì đó có thể bán lấy tiền là tốt rồi. Dù cho bắt được nhiều thì nàng cũng không cõng về được. Nàng không tham, nên cũng hy vọng ông trời không cần gây ra cho nàng nhiều việc ngoài ý muốn đã là tốt rồi. Bởi vì cách núi không xa, nên đêm nay Trương Tiểu Oản qua đêm ở một rừng cây nhỏ khuất gió. Nàng có thể nghe thấy tiếng dã thú, còn có tiếng gió thổi qua rừng cây, quả thực khiến người ta sởn tóc gáy. Cũng chỉ có lúc này, nàng mới tin lời người trong thôn nói rằng, đến cả thợ săn tốt nhất của thôn Lưu Gia cũng chỉ dám vào rừng vài lần một năm. Núi sâu rừng già là nơi mãnh thú thường đến. Nơi này không có bóng người, trời tối nhanh, mà sự an tĩnh nơi đây có thể cắn nuốt mọi thứ khác. Một đêm này nàng nghe tiếng quỷ khóc sói gào, khiến người ta kinh hoàng truyền đến từ ngọn núi không xa cách đó. Trương Tiểu Oản căn bản không dám nhắm mắt, luôn duy trì đống lửa nhỏ không dám nhúc nhích. Cơ thể nàng tê dại, thỉnh thoảng mới run lên. Lúc ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp thì Trương Tiểu Oản mới mơ màng ghé vào sọt nhắm mắt ngủ một chút. Trước khi mê man, Trương Tiểu Oản vẫn cảm thán cái vận cứt chó của mình. Nếu ở chỗ này gặp mưa, thì cho dù không gặp dã thú, nàng cũng sẽ bị lạnh đến chết, hoặc bị bóng đêm hù chết. Trương Tiểu Oản không dám ngủ quá sâu, cũng may thân thể này tuy gầy yếu, nhưng linh hồn bên trong đã trưởng thành, nên ít nhiều cũng khống chế được tinh thần, không để bản thân ngủ quá lâu. Nàng vừa tỉnh lại, liền nhóm lửa hâm lại nửa bình canh cá hôm qua để lại. Nhìn sắc trời sắp lên đến đỉnh đầu, nàng biết mình không có nhiều thời gian, vì thế vội căng cá xong, thu dọn đồ đạc rồi cõng sọt chạy về phía ngọn núi nàng vẫn mơ ước. Trương Tiểu Oản không dám đi vào trong núi sâu, nàng chỉ cẩn thận tìm tòi xung quanh, thấy chỗ nào khả nghi thì đi qua xem xét, nhưng vẫn không tìm được đồ ăn gì. Nhưng vận khí của nàng chung quy vẫn không tồi, nàng gặp được một con thỏ. Lúc đầu nàng nhìn thấy hai con thỏ, nhưng chúng chạy quá nhanh. Trương Tiểu Oản đuổi theo chúng thì bị ngã hai lần nhưng vẫn không tóm được con nào. Đến lần thứ hai nhìn thấy thỏ, Trương Tiểu Oản đã có chút kinh nghiệm, đầu tiên nàng bước nhẹ chân, sau đó hung ác nhào đến, cuối cùng cũng tóm được một con thỏ. Con thỏ bị nàng vồ như thế thì cũng chỉ còn thoi thóp. Lúc này Trương Tiểu Oản vô cùng mừng rỡ, chuẩn bị sẵn dây cỏ để trói nó lại. Cuối cùng nàng cũng nở nụ cười đầu tiên trong khoảng thời gian này. Đáng tiếc con thỏ kia chẳng cho nàng chút mặt mũi nào, nó bị nàng bỏ vào giỏ thì lập tức cuộn thành một đoàn, nhìn như ngất rồi. Trương Tiểu Oản lập tức cảm thấy phương pháp này của mình tuy có chút ngốc nhưng vẫn dùng được, xác suất thành công cũng cao. Nhưng lúc nhào qua phải cẩn thận chút để không ngã hôn mê, như thế thì mất nhiều hơn được. Trong khu rừng ít dấu chân người này quả thật có nhiều động vật. Trong chưa đầy hai canh giờ, Trương Tiểu Oản đã thấy được thỏ và gà rừng, thậm chí còn thấy một con vật giống lợn rừng. Có điều nàng không dám đến gần, bởi vì nàng không trị được con vật lớn như thế. Nàng có to gan thế nào thì cũng không phải thợ săn. Gà rừng thì nàng có thể bắt, nhưng tụi nó khó bắt hơn thỏ nhiều. Nhiều lần Trương Tiểu Oản vồ, nhưng đến cọng lông của tụi nó cũng không túm được. Nàng vừa nhào qua thì tụi nó đã bay mất. Trương Tiểu Oản cũng đành hận đến nghiến răng mà nhìn tụi nó bay đi, trong lòng thầm nghĩ nếu người cha kia của nàng khỏe chút thì lần sau bọn họ sẽ cùng đi,

Giống như biết Trương Tiểu Oản nhường phần bánh bao của mình cho hai đứa nhỏ kia, Trương A Phúc đem cái bánh ông vẫn không ăn, đưa cho Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản ôm bát nước nóng lắc đầu nói, con ăn khi ở trong trấn rồi, phụ thân ăn đi. Trương A Phúc chỉ lắc đầu nói, con ăn đi, phụ thân không đói bụng. Phụ thân ăn đi, ăn xong còn phải ra ruộng làm việc. Qua mấy ngày nữa chúng ta còn phải vào trong núi. Trương Tiểu Oản cố gắng nói thật rõ ràng. Người cha này của nàng phải dưỡng cho tốt. Tuy ăn nhiều một chút cũng không tốt lên ngay được, nhưng cũng sẽ đỡ hơn. Cho dù chỉ để an ủi tâm lý thì cũng tốt hơn. Nếu ông ấy còn không thể khỏe bằng một đứa nhỏ như nàng, thì bọn họ sẽ không thể mang về được bao nhiêu đồ. Chàng ăn đi. Lưu Tam Nương lúc này nói thêm lời, sau đó cầm lấy một bát canh nấm còn lại đưa cho Trương A Phúc, ăn no mới có sức làm việc. Trương A Phúc do dự một chút rồi cũng cầm cái bát, cắn một miếng bánh bao, mắt nhìn mấy người các nàng. Trương Tiểu Oản vội vàng cười với ông, khóe miệng Lưu Tam Nương cũng hơi nhếch lên. Trương A Phúc thấy thế thì cúi đầu ăn ngấu nghiến. Ông ăn chậm một chút. Lưu Tam Nương vươn tay vỗ lưng cho ông ta, giọng điệu ôn nhu nhất mà Trương Tiểu Oản từng thấy. Nàng nghĩ kỳ thật mình cũng có chút tình cảm với hai người này. Đáng tiếc, vợ chồng nghèo thì trăm sự thê lương. Cuộc sống quá khổ khiến trên mặt, trong lòng bọn họ đều là sầu khổ. Người một nhà cũng không có được mấy thời khắc chân chính nhẹ nhàng. Rất nhanh đã đến lúc gặt lúa. Ruộng của Trương gia ở quá xa sân phơi chung cả thôn, vì vậy khi kéo lúa đến thì các nhà khác đã chiếm hết chỗ rồi. Nếu không nhân mấy ngày này thời tiết tốt mà phơi thóc thì sẽ rất phiền toái. Thấy không còn chỗ phơi thóc, ban ngày Trương Tiểu Oản mang theo mấy cái chiếu của nhà mình ra cạnh cánh đồng để phơi lúa. Nàng còn dạy hai đứa em trai cách đảo hạt lúa. Còn bản thân nàng thì gánh nước rửa sạch mấy tảng đá lớn gần đó, sau đó đem bớt một phần thóc để lên đó phơi. Làm như thế cực kỳ phiền toái, nhưng cũng không khiến hạt lúa bị ẩm. Trương gia cũng chỉ có hai mẫu ruộng, hai vợ chồng mang theo ba đứa con ở ngoài đồng làm việc hai ngày đã xong. Hai ngày này, Trương Tiểu Oản đều cướp việc mà làm, cố gắng để Lưu Tam Nương ít việc hơn. Mà mấy ngày nay nàng cũng đem gà hầm lên, có điều Lưu Tam Nương chết sống đều không chịu ăn một mình. Thế nên Trương Tiểu Oản dứt khoát đem gà chia làm bốn phần, mỗi ngày nấu một nồi canh gà nấm thật to, vừa dinh dưỡng lại ngon. Người một nhà ăn đến nỗi tinh thần hưng phấn lên rất nhiều, mỗi ngày làm việc cũng cố gắng hơn. Sau ba ngày, hạt thóc đã khô được một nửa. Lúc này bọn họ mang thóc về, ban ngày tìm ván gỗ để phơi, ban đêm để bên cạnh giường lò. Cứ thế 4-5 ngày thì đám thóc cũng khô hết. Trương Tiểu Oản đã hỏi thăm, nên biết mấy ngày nữa thôn trưởng sẽ mang theo mọi người trong thôn lên trấn trên nộp thuế, sợ không có thời gian. Nàng thấy thời tiết tốt, ngày dài, cũng hỏi qua cha mẹ thì biết, khoảng một tháng sau khi thu hoạch ngày sẽ rất dài. Nhưng sau đó chính là mùa đông lạnh buốt, khi đó không ra khỏi cửa được. Nàng nghĩ dứt khoát dành mấy ngày này, cùng Trương A Phúc đi đến ngọn núi kia kiếm chút đồ ăn đổi lấy tiền cho mùa đông. Lần này Lưu Tam Nương không cự tuyệt nữa. Nửa đêm, lúc Trương A Phúc và Trương Tiểu Oản phải đi, bà còn làm cho hai người một nồi nấm, nhìn bọn họ ăn xong mới tiễn ra cửa. Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Oản ở một mình với cha mình lâu như thế. Chờ đi được nửa ngày Trương A Phúc muốn để nàng nghỉ ngơi một chút. Trương Tiểu Oản thiệt tình cảm thấy, thân thể người cha chẳng ra gì này, về bản chất vẫn là một nam tử. Chẳng qua thân thể ông không tốt, muốn vực cái nhà này dậy cũng lực bất tòng tâm. Con không mệt, cha. Nếu cha không mệt thì chúng ta đi thêm một chút, nếu sớm đến được chỗ nghỉ qua đêm thì chúng ta có thể nhặt thêm chút củi lửa. Trương Tiểu Oản thiệt tình mà kiến nghị với người cha, đi nhanh cũng thở dốc này của mình. Cha không mệt, Trương A Phúc cõng cái sọc lớn mà Lưu Tam Nương mượn của nhà khác. Ông sờ sờ đầu Trương Tiểu Oản, sau đó rảo bước nhanh hơn, cũng không nói chuyện nữa. Trương Tiểu Oản đi theo phía sau ông, vừa đi vừa giảng cho Trương A Phúc những thứ lần trước nàng đã gặp qua. Đợi tới chỗ cây quýt dại kia, nàng chỉ vào nói, cái kia mẫu thân thích ăn lắm, lúc về chúng ta hái nhiều một chút. Trương A Phúc có chút vui sướng mà nhìn cây quýt kia. Dù khoảng cách hơi xa nhưng ông vẫn luôn nhìn nó, thậm chí còn không để ý tới đường đi nên suýt thì ngã. Mãi đến khi bọn họ đi xa, ông mới lưu luyến không rời mà quay đầu. Đây là một người đàn ông tốt, trong lòng Trương Tiểu Oản lại nghĩ thầm. Lần này có thêm Trương A Phúc nên Trương Tiểu Oản không còn sợ hãi nữa. Nàng có thêm nhiều tâm tư để đánh giá mọi vật ven đường đi. ngẫu nhiên gặp một vài chỗ nguy hiểm nàng cũng có dũng khí đi qua nhìn một chút. Cứ cẩn thận quan sát như thế cũng có chút thu hoạch, nàng nhìn thấy một mảnh đầm lầy, nơi đó có khoai sọ. Khoai sọ kia không quá lớn, mỗi củ đều nho nhỏ. Trương Tiểu Oản lập tức bất chấp mặt trời đã sắp xuống núi, nàng đào mười mấy củ khoai sọ, rửa sạch, nấu chín, bản thân ăn trước, chờ nửa canh giờ không có vấn đề gì mới bảo Trương A Phúc cùng nhau ăn. Trương A Phúc đã được Lưu Tam Nương dặn dò, không cần hỏi han hành động của con gái nên cho dù nghi hoặc, ông ta vẫn ở bên cạnh giúp nàng làm việc mà không hỏi gì nhiều. Thái độ lúc Trương Tiểu Oản nói nàng sẽ ăn thử trước quá bình tĩnh, nên ông ta chỉ nghĩ rằng Trương Tiểu Oản đói bụng nên ăn trước, mà không biết Trương Tiểu Oản muốn thử xem đồ này có ăn được hay không. Khoai sọ nấu lâu một chút thì rất thơm, hơn nữa thứ củ này có tinh bột nên dễ no. Trương Tiểu Oản lại ăn thêm một bát, còn dư lại thì Trương A Phúc ăn đến không còn chút gì, thẳng đến khi ở vì no. Sắc mặt ông lúc này cũng có thêm chút huyết sắc. Lúc trở về chúng ta nhớ phải đi qua đây nhặt một ít về. Trương Tiểu Oản xoa bụng, vừa lòng mà nói với người cha ít lời của mình. Ừ. Trương A Phúc là người thật thà chất phác. Ông liên tục gật đầu nhưng cũng không nói gì hơn. Ăn xong Trương Tiểu Oản và ông lại đi thêm một đoạn. Vì vụ khoai sọ nên bọn họ đi hơi chậm, nhưng vẫn kịp đi tới chỗ sườn núi mà Trương Tiểu Oản đã ở lại lần trước. Mấy cành củi khô lần trước còn thừa vẫn ở đó, nàng vui mừng ra mặt, đống lửa đêm đó cũng đượm hơn. Nhưng ngày hôm sau nàng vẫn dậy sớm, đi nhặt ít củi lửa về, tính để dùng cho lượt quay về. Là người thì đều cảm thấy ỷ lại vào nơi quen thuộc, nếu phải ở lại chỗ xa lạ thì khó tránh khỏi cảm thấy kinh hoàng. Trương Tiểu Oản quyết định đem chỗ này phát triển thành nơi nghỉ chân của nàng, về sau mỗi khi vào rừng nàng sẽ nghỉ ở chỗ này. Lần đi xa kiếm kế mưu sinh này, trên mặt Trương A Phúc đều là biểu tình vui vẻ. Lần này bọn họ bắt được 3-4 con gà rừng, còn tìm được một động thỏ, trong đó có 7 con. Trương Tiểu Oản mừng rỡ cảm thấy cái tên của cha nàng đúng là có ý nghĩa. Phúc khí của ông quả thật khiến bọn họ thu hoạch tăng lên nhiều. Vì bắt được quá nhiều thỏ, con nào cũng to dài, nên Trương Tiểu Oản lập tức xử lý đống thỏ. Nàng mang theo dao phay, vì thế rất nhanh đã mổ đầu, lột da một cách lưu loát. Trương A Phúc ở một bên nhìn đến choáng váng. Trương Tiểu Oản cảm thấy vô cùng vui mừng với đống thịt thỏ, vì thế cũng không để ý đến ánh mắt đánh giá của ông ta, cứ để ông ta nghĩ thế nào thì nghĩ. Chỉ cần không coi nàng là yêu nghiệt thì nghĩ thế nào cũng chẳng sao hết. Phải biết rằng, nếu con gái ông ta vẫn là đứa bé yếu đuối trước kia, thì cả nhà bọn họ sợ là sẽ không qua được mùa đông này. Trương Tiểu Oản cũng hy vọng cả nhà bọn họ có thể một lòng. Nếu không đồng lòng, thì chỉ cần cái hoàn cảnh nghèo túng này cũng đủ để cả nhà bọn họ đi đời nhà ma. Nếu thật sự đến nông nỗi kia, thì nàng cũng coi như đã tận lực, không nhận mệnh cũng phải nhận mệnh. Dù sao nàng cũng không phải ông trời, cũng không phải thần tiên, chúa trời gì. Nàng chỉ là một người có chút kiến thức và năng lực ở một nền văn minh cao hơn xuyên qua thế giới này, nhưng dù sao nàng cũng không có sức lực để ngăn cơn sóng dữ. Nhưng biểu hiện của Trương A Phúc giống với Lưu Tam Nương, khiến nàng yên tâm. Lúc nhìn nàng xử lý con thỏ, người cha kia chỉ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhận lấy con thỏ đã làm sạch xong mà đưa đi rửa. Ông ta còn dặn dò Trương Tiểu Oản, làm chậm một chút, đừng để đứt tay. Trương Tiểu Oản lập tức nở nụ cười thật lòng đáp, đã biết, thưa phụ thân. Lần này tóm được không ít thỏ, còn có gà rừng, nên Trương Tiểu Oản để lại 2 con thỏ sống để trong giỏ của mình, còn những con còn sống thì để vào giỏ của Trương A Phúc. Vì lần này bắt được nhiều thứ, nên thời gian làm sạch cũng lâu hơn. Bọn họ ở trong rừng cây nhỏ một đêm, buổi sáng hôm sau đi kiểm tra bẫy rập, thì thấy có thêm mấy con thỏ còn sống. Lần này Trương Tiểu Oản không giết thịt nữa mà trói lại bằng dây cỏ, muốn đợi tới lúc về mà chúng không chết thì sẽ nuôi làm lương thực dự trữ. Trên đường trở về hai cha con nàng tóm được không ít cá. Cá một khi rời nước thì sẽ chết ngay, hơn nữa hiện tại nhiệt độ cũng không quá cao, vì vậy Trương Tiểu Oản cũng làm sạch đống cá tại chỗ. Tất cả được đặt trong cái sọt của Trương A Phúc, dù sao thì với thời tiết này có để thêm 2 ngày cũng không hỏng. Thời tiết chính là tủ lạnh thiên nhiên mà. Bởi vì lần này có thêm Trương A Phúc, nên Trương Tiểu Oản rảnh tay chân làm thêm nhiều thứ. Cá ở dòng suối nhỏ bị nàng đuổi tận giết tuyệt. Lúc rời khỏi dòng suối nhỏ kia, Trương Tiểu Oản cảm thấy cả người mình đầy sát khí, nhiệt huyết thì sôi trào. Lần này trở về thời gian lâu hơn lần trước một ngày. Có điều lúc bọn họ về sắc trời còn sớm, vì thế bọn họ không về nhà, mà Trương Tiểu Oản đề nghị cha nàng đi vào trấn bán thịt trong sọc trước. Lúc vào đến trấn, Trương Tiểu Oản đúng là phải công nhận người cha này tuy không được cha mẹ ruột yêu thương, nhưng vận khí quả thực không tồi. Bọn họ đến khách điếm lớn nhất trong trấn, trong lòng thấp thỏm chuẩn bị bán đống hàng hóa của mình. May sao đúng lúc có lái buôn đi qua vào trong tiệm ở trọ. Bọn họ có 20 mấy người, ở đầy cả khách điếm, cũng yêu cầu tiểu nhị mang hết đồ ăn ngon trong trấn lên cho bọn họ nếm thử. Ông chủ khách điếm đang lo không đủ đồ ăn để chiêu đãi khách, vì thế một hơi mua hết thỏ của hai cha con. Vì thỏ của bọn họ vừa béo vừa to, nên mỗi con ông ta trả 30 văn tiền. Bốn con gà kia ông ta cũng mua 3 con, mỗi con trả 40 văn. Đây là số tiền lớn, bởi vì gà ngày thường chỉ bán được 15 văn một con, nhưng gà của cha con Trương Tiểu Oản to hơn gà thường một phần, ông chủ cũng đang vui mừng nên mới có giá đó. Ông ta nghe nói cá của họ được bắt trong suối nhỏ, nên cũng lấy hơn một nửa với giá 50 văn. Tổng cộng hai cha con kiếm được gần 400 văn tiền. Lúc Trương A Phúc nhận tiền thì tay cũng run lên. Đến khi lấy xong tiền, ông ta mang theo Trương Tiểu Oản tìm một chỗ không có ai qua lại, mà ngồi xổm xuống run run đếm đi đếm lại 3 lần mới chịu đứng dậy. Tuy có đến 380 văn tiền, đối với Trương gia hay bất kỳ gia đình nào trong thôn Ngô Đồng đều là một số tiền lớn, nhưng kỳ thật cũng chỉ chưa đến nửa lượng bạc. Có điều đây là lần đầu tiên khi đến thế giới này, Trương Tiểu Oản được sờ đến nhiều tiền như thế. Cho dù nàng trấn định thế nào thì cũng không tránh khỏi kích động. Còn Trương A Phúc thì cũng chưa có bao nhiêu lần được sờ vào tiền, trừ khi đón dâu phải trả tiền thách cưới. Hơn nữa tiền này nói thế nào, cũng do ông ta góp một phần kiếm ra, thế nên trong lòng rất vui vẻ. Ông lấy cái sọt của Trương Tiểu Oản, để nàng cõng cái sọt không, sau đó hai cha con nhanh chóng về nhà. Kỳ thật hai người đi vài ngày này đã mệt đến cực điểm, nhưng bọn họ quá hưng phấn với số tiền kiếm được nên cứ thế chạy một mạch về thôn. Lúc về đến nơi, trong thôn đã không còn tiếng vang gì, không gian tối đen, chỉ có ánh sáng phát ra từ que củi bọn họ cầm trên tay. Nghe tiếng thở hổn hển của Trương A Phúc ở bên cạnh, thậm chí cả tiếng trái tim ông đập thình thịch, Trương Tiểu Oản vốn lo lắng thân thể này của cha mình chịu không nổi kích thích quá lớn. Nhưng khi nhìn thấy Trương A Phúc cười thúc giục nàng đi nhanh hơn, thì nàng không nghĩ gì nữa, thậm chí mũi còn có chút chua xót. Người cha này của nàng chẳng qua mới kiếm được chút tiền, muốn nhanh chóng về nhà cho người nhà xem mà thôi. Lúc bọn họ còn cách nhà không xa thì phát hiện Lưu Tam Nương đã đứng ở cửa, vừa thấy bọn họ đến gần thì bà ta vội tiến lên đón. Trương Tiểu Oản thấy bà lấy sọc của mình thì vội vàng nói, đồ vật phụ thân cõng, giỏ của con trống không. Lưu Tam Nương sửng sốt, ngay sau đó thoải mái xoay người về phía Trương A Phúc. Trương Tiểu Oản biết bà hiểu lầm, vừa nhìn thấy cái sọc không thì sợ bọn họ đi một chuyến này không thu hoạch được gì. Thấy Lưu Tam Nương nhìn mình, Trương A Phúc lại ngây ra, chỉ ngây ngô cười, nói, Tam Nương. Lúc này Trương Tiểu Oản nghe thấy chút động tĩnh ở nhà lão Điền Thúc cách vách, vì thế vội vàng kéo tay mẹ mình đi vào nhà. Tiểu Bảo và tiểu đệ ngủ rồi sao? Trương Tiểu Oản vừa đi vừa hỏi. Ngủ rồi, ta mới dỗ chúng ngủ không lâu, Lưu Tam Nương muốn đỡ lấy cái sọt của Trương A Phúc nhưng không được. Bà do dự một lát lại nói, mấy ngày nay bọn họ đều đang đợi con về. Có lẽ chúng nhớ con. Trương Tiểu Oản cười cười, cảm thấy cơ thể mỏi mệt cũng có thêm chút sức lực. Nàng buông sọt, xoay người thì thấy Trương A Phúc lấy từ trong ngực ra bao tiền đồng đưa cho Lưu Tam Nương, sau đó cứ đứng ngay người mà cười, không nói một câu gì. Lúc trước phụ thân cõng cái sọt lớn, trong đó có 7 con thỏ, còn có chút gà và cá. Con và phụ thân vào trấn trên bán đồ, giá cả cũng tốt, đều là công lao của phụ thân. Trương Tiểu Oản nói xong câu đó thì đưa cây củi trong tay cho Lưu Tam Nương, rồi để mặc hai người ở đó, còn mình đi xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn. Mới vừa xoay người nàng đã nghe thấy có người nhỏ giọng gọi nàng ở cửa phòng ngủ, đại tỷ, đại tỷ. Trương Tiểu Oản đi qua, ánh lửa từ khúc củi không lớn nên không chiếu được đến chỗ này. Trong bóng đêm, nàng không thấy rõ mặt người nên nhẹ giọng hỏi, là Tiểu Bảo sao? Còn chưa ngủ à? Còn có đệ. Trương Tiểu đệ cũng cất lời. Trương Tiểu Oản cười, đều tỉnh rồi sao, hai đệ có đói không? Đại tỷ, lúc này Trương Tiểu đệ đã ra ngoài, trong ánh lửa mờ nhạt nàng cảm giác được Trương Tiểu đệ đang ôm chân mình. Mặc hết quần áo vào chưa, để tỷ nấu canh cá cho hai đứa ăn nhé. Trương Tiểu Oản cười, tay sờ cái đầu bù xù của tiểu đệ. Mặc xong rồi. Hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời. Trương Tiểu Oản dắt tay tiểu đệ, mang theo Trương Tiểu Bảo đi đến chỗ sọt cầm lấy hai con cá, lại thấy hai con thỏ sống đang rút vào nhau thì duỗi tay kiểm tra. Thấy hai con thỏ vẫn thở, nàng không nhịn được thở ra, nói với Lưu Tam Nương, con thỏ vẫn còn sống, mẫu thân tìm chút nước cho chúng uống, ngày mai con sẽ đi cắt cỏ. Nói xong nàng cũng không quấy rầy hai vợ chồng, mà mang theo Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đi nhóm lửa nấu cá. Trong phòng bếp có gió lùa, buổi tối trời khá lạnh, nên Trương Tiểu Oản để hai đứa nhỏ ngồi bên đống lửa, còn nàng ngồi chỗ gió thổi mà rửa cá, cũng tiện chắn gió cho hai đứa. Trương Tiểu Bảo đã học được cách nhóm lửa, vô cùng ra dáng ra hình mà trong bếp cho Trương Tiểu Oản. Nhìn thấy chị đang dùng dao mổ cá thì hắn nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó mở miệng nói, mấy ngày nay chúng ta cũng ăn cá, nương cho tụi đệ ăn cá. Ừ, thế có nghe lời tỷ không? Trương Tiểu Oản từng dặn dò bọn họ phải nhường Lưu Tam Nương uống canh cá. Có nghe, canh cá bọn đệ cũng không dám uống mà đều để nương uống. Trương Tiểu Bảo vội vàng lắc đầu, sợ chị hắn không tin. Trương Tiểu Đệ cũng vội lắc liên tục, sốt ruột mà nhìn Trương Tiểu Oản, sợ nàng cũng không tin hắn. Vậy là tốt rồi, đại tỷ lần này đi tìm được không ít đồ ăn, Trương Tiểu Oản ôm nhu cười với hai đứa nói, về sau không đói bụng nữa, hai đứa cũng phải nghe lời, biết không? Dạ, đã biết. Hai đứa nhỏ lại đồng thanh trả lời. Từ khi nàng tới đây, hai đứa nhỏ này kỳ thật chính là lý do nàng cố kiên trì đến giờ. Nhìn bọn họ chúng không muốn rời xa mình, trong lòng Trương Tiểu Oản vừa chua xót vừa nặng nề. Con đường phía sau sợ là sẽ rất vất vả. Muốn nuôi bọn họ lớn lên thành người thì hẳn sẽ gặp không ít chuyện. Nhưng dù sao cũng đáng giá. Nàng không muốn phụ lòng hai đứa nhỏ coi nàng như chị ruột. Trương Tiểu Oản xa xỉ mà nấu hai con cá, trong ngực nàng còn có một khối bánh nướng áp chảo đã nguội lạnh. Lúc bán thỏ, nàng giúp đưa hàng vào bếp thì được một đại nương đưa cho. Nàng tiếc không dám ăn, bánh này là bằng bột làm thành, cho dù đã nguội cũng tốn một đồng mới mua được. Nàng vốn tính để sáng mai cho hai đứa nhóc ăn với canh nhưng hiện tại Tiểu Bảo và Tiểu Đệ đều đã ở đây thì nàng cũng lấy ra, bỏ vào canh, sau đó lựa thịt cá, múc đầy hai chén để hai đứa ăn. Dư lại còn hơn nửa nồi, sẵn có bếp lửa, Trương Tiểu Oản để Trương Tiểu Bảo gọi cha đến ăn luôn. Đã qua hơn nửa canh giờ, hai vợ chồng muốn nói gì thì hẳn là đã nói xong. Một lát sau Trương Tiểu Bảo cùng Trương A Phúc đi tới, còn có cả Lưu Tam Nương. Lưu Tam Nương vừa tiến vào đã cầm bát múc canh cá, sau đó mang nồi muốn đi rửa. Nương đừng vội, đợi lát nữa để con làm. Trương Tiểu Oản vội vàng gọi bà lại. Ta muốn đun chút nước ấm, Lưu Tam Nương nhấp miệng, trong mắt tựa hồ có ánh nước. Trương Tiểu Oản cũng hiểu được, đây là những giọt nước mắt của nương vì sung sướng. Lúc này Trương A Phúc bưng bát ăn mấy ngụm canh cá nóng. Chờ ông ta uống xong, mới nhỏ giọng hỏi Trương Tiểu Oản, con gái, bả vai con có đau không? Lúc này Tiểu Oản mới bừng tỉnh, lắc lắc đầu nói, không đau, phụ thân thì sao? Đầu tiên thì không đau, nhưng bây giờ thấy hơi hơi đau. Trương A Phúc cười cười, không nói chuyện nữa, chỉ vùi đầu ăn canh. Chờ đến khi Lưu Tam Nương đun nước xong, lấy khăn lau nửa người trên cho Trương A Phúc thì Trương Tiểu Oản mới phát hiện chỗ bả vai ông đều là vệt máu bầm. Tổng cộng có 4-5 vết, sợ là do cổng sọt, vì đau nên đổi vị trí mới biến thành như thế. Chờ Lưu Tam Nương lại đây kiểm tra cho nàng thì thấy trên người nàng cũng có vết, nhưng vì nàng cổng sọt nhỏ, dây sọt lại được quấn vải nên trên người nàng chỉ có vết đỏ chứ không bị tụ máu. Dọc theo đường đi, người cha này của nàng cũng không kêu than một tiếng, chỉ ngẫu nhiên nghỉ một chút. Lúc này Trương Tiểu Oản lập tức phải rửa mắt mà nhìn, người cha ngày thường sức lực còn không bằng Lưu Tam Nương của mình. Chờ cơm nước xong, Trương A Phúc đi nghỉ tạm, mà Trương Tiểu Oản lại có chút lo lắng. Thân thể Trương A Phúc không tốt, lại mệt mỏi mấy ngày nay sợ là không chống nổi, cứ thế đi nghỉ sợ sẽ bị bệnh. Lúc này, nàng cũng không để ý nhiều, chỉ dỗ Tiểu Bảo và Tiểu Đệ đã ăn no đi ngủ, sau đó mới nhỏ giọng nói với Lưu Tam Nương, sáng mai mẫu thân đi mua chút gừng, nấu canh gừng, lại mua chút gạo tinh để nấu cháo gà, để cha bồi bổ vài ngày. Lưu Tam Nương nghe xong ngẩn ra, nhưng ngay sau lại gật đầu, sáng mai ta sẽ đi mua. Con, Trương Tiểu Oản định nói để con, nhưng Lưu Tam Nương lại không kiên nhẫn cắt ngang, con và phụ thân đều phải nghỉ ngơi mấy ngày, chẳng lẽ ta lại không thể đi mua đồ được sao?